Như thế uy năng, dù cho là Hoàng Thiên Các chủ cũng là đồng lỗ hơi co lại. Một bên khác Lý Thanh Chỉ, kiếm si cũng là rất kinh ngạc. Nhất là kiếm si càng là lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thực lực của hắn tại sao lại giống như tăng lên rất nhiều. Đây chính là một cái đồ biến thái. Mộ Hoàng ở bên cạnh bĩu môi một cái nói. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một đạo hàn ý, sợ run cả người. Lại là Lý Thanh Chỉ nhìn chằm chằm nàng một chút, nàng cười hắc hắc, nói đùa, là thiên tài, trước nay chưa từng có thiên tài. A tu chi thiên phú cùng tốc độ tiến bộ, đích thật là không phù hợp lẽ thường, nhưng điều này cũng làm cho ta vững tin, chỉ cần có hắn, chúng ta nhất định có thể lật đổ thánh địa, bình định lại trật tự. Lý Thanh Chỉ gật gật đầu nói, đúng đúng đúng, Ninh Tu mạnh nhất, Mộ Hoàng ở bên cạnh phụ họa một câu, lúc này, hét dài một tiếng, chỉ gặp tại cảm giác được Ninh Tu thực lực sau Hoàng Thiên Các chủ khẽ quát một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra cường hoành khí tức, chân khí màu vàng óng lấy hắn làm trung tâm giống như thủy triều không ngừng khuấy động mà ra, đồng dạng đánh rách tả tơi hư không. Hai người liếc nhau, đến cực điểm chi chiến bắt đầu. Siêu, Hoàng Thiên Các chủ thân ảnh dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa, chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi tới Ninh Tu trước mặt, trong tay Long Hồn đao chém ra. Ninh Tu không lùi, đồng dạng một kiếm tích ra, âm vang một tiếng, đao và kiếm đến cực điểm giao kích, Long Hồn cùng Kỳ Lân đúng là phảng phất từ binh khí bên trên bay ra, trong hư không chém giết lẫn nhau, bảo hiếu âm thanh không ngừng. Nhưng Ninh Tu ngoại trừ Hỏa Lân kiếm bên ngoài, còn có một thanh U Minh Trảm. Lưỡi đao xẹt qua, thẳng đến Hoàng Thiên Các chủ. Đã thấy Hoàng Thiên Các chủ thân bên trên có từng tầng cương khí bắn ra mà ra. Kia là, 9 tầng cương khí, Ninh Tu từng tại Càn Thánh trên thân gặp qua chiêu này, nhưng cái này Hoàng Thiên Các chủ chính là Long Hồn Đao Tôn, là Doanh Châu Thánh Địa trường sinh giả, thế mà cũng sẽ bồng lai Thánh Địa thiên giai võ học, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, còn nói ngươi không phải Thánh Địa người, ngay cả cái này bồng lai tuyệt học đều sẽ dùng, lại nói Long Hồn Đao Tôn không phải Doanh Châu Thánh Địa thiên tài sao? Làm sao, chuyển ném bồng lai Thánh Địa sao? Hừ. Ba đại thánh địa đồng khí liên chi, thân là Doanh Châu Thánh Địa trường sinh giả, sẽ dùng bồng lai thánh địa tuyệt học có cái gì kỳ quái đâu sao? Long Hồn Đao Tôn hừ nhẹ một tiếng nói, hắn lúc này cũng không giả, thản nhiên chính mình là thánh địa người. Hắn bên ngoài thân cương khí bỗng nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ đem Ninh Tu U Minh Trảm đẩy lui, tiếp lấy hắn khẽ quát một tiếng, trên thân chân khí màu vàng óng trùng thiên, hóa thành một tôn kim giáp thiên thần, tay cầm cự đao hướng phía Ninh Tu ầm vang chém xuống. Ninh Tu đao kiếm cùng vận, khổ tình luân hồi độ, không tranh chi chiêu. Đao kiếm chi ý xen lẫn, cương nhu cùng tồn tại, hóa thành một cái cường đại lực trường, đúng là đem kia kim giáp thiên thần chém xuống đao khí tan rã. Đón lấy, Ninh Tu trên người có sát ý vô biên khuếch tán mà ra. Khổ tình luân hồi độ, im ắng chi chiêu, vô biên sát phạt, thiên địa một tịch, mọi âm thanh nghẹn ngào, chỉ có tùy tiện sát ý hóa thành đao kiếm hình bóng chém ra. Tôn này Hoàng Thiên Các chủ biến thành ra kim giáp thiên thần hư ảnh trực tiếp bị một kích này tích đến vỡ nát, hóa thành vô số kim sắc mảnh vỡ. Mà đao khí không ngưng, tiếp tục hướng phía Hoàng Thiên Các chủ đánh tới. Trên người đối phương 9 tầng cương khí lại lần nữa vận ra. Nhưng lúc này đây, cương khí liên tiếp nổ tung, Hoàng Thiên Các chủ bị một kích này đánh bay ra ngoài, thân ảnh giống như lưu tinh liên tiếp đập vỡ mấy ngọn núi, bị vô số đá vụn vùi lấp. Bất quá Ninh Tu khóe miệng dương lên, gợn sóng nói, ngươi sẽ không cứ thế mà chết đi đi, kia không khỏi quá làm cho người ta thất vọng. Giống, một tiếng long ngâm, chỉ gặp phế tích bên trong, kim sắc đao ảnh như rồng, gầm thét mà ra, nổ tung vô số đá vụn. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, Hoàng Thiên Các chủ thân ảnh lại lần nữa bay ra, chỉ là hắn thời khắc này trạng thái cũng không tính tốt. Một thân kim sắc trường bào đã là rách tung tóe, tóc tai rối bời, không có trước đó loại kia bế nghĩa thiên hạ tư thái. Trong mắt của hắn mang theo đến cực điểm lãnh ý, nhìn xem Ninh Tu, trong tay Long Hồn đao chỉ xéo mặt đất, sau đó lấy ra một viên kim sắc đan dược ăn vào. Đan dược vào bụng, Hoàng Thiên Các chủ thương thế đạt được khôi phục. Không chỉ có như thế, khí tức của hắn cũng tại tăng lên. Ninh Tu, hơn ngàn năm đến, ngươi là người thứ nhất bước ta sử dụng ra một chiêu này người. Hoàng Thiên Các chủ lạnh giọng nói, ngay tại hắn khí tức kéo lên thời điểm, chân khí màu vàng óng lấy hắn làm trung tâm không ngừng khuếch tán, du tẩu phạm vi ngàn dặm, đúng là dẫn động bát phương linh khí, trong hư không xen lẫn, hóa thành từng đầu kim sắc giao long. Trong lúc nhất thời, trên trăm đầu kim long trong hư không du đãng. Khí tức kinh khủng, bao phủ cái này nguyên một phiến thiên địa. Ninh Tu, tiếp ta chiêu này, trăm rồng phần thiên. Hoàng Thiên Các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc dẫn động thể nội có hạn trường sinh chi khí, lấy tay bên trong Long Hồn đao dùng sức vung lên. Lập tức, trăm rồng gào thét, hướng Ninh Tu cắn xé mà đi. Tùy tiện một con rồng đều có thể so với trường sinh một kích lực lượng. Mà cái này trên trăm đầu rồng thì tương đương với trên trăm cái trường sinh cảnh tồn tại hướng Ninh Tu phát khởi công kích, sao mà kinh khủng, sao mà kinh người. Không được, Lý Thanh Chỉ, kiếm si mấy người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, cửu tiêu xiếp hàn đông lạnh cửu thiên, một kiếm chạm ngàn dặm. Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ, ngay cả Tử Hoàng Thần Ngô đều phun ra đại lượng độc hỏa, hướng phía kia trăm đạo kim sắc long ảnh đánh tới, nhưng ngay tại đến cực điểm sau khi va chạm, mấy người công kích từng cái tan rã. bọn hắn có thể đỡ, chỉ có một phần nhỏ long ảnh. Một chiêu này đại bộ phận uy lực vẫn là đánh phía Ninh Tu. Ninh Tu nhìn xem một chiêu này, cũng biết một kích này lợi hại, chỉ gặp hắn đao kiếm cùng vận, trên thân đột nhiên có ngũ sắc quang hoa lưu chuyển mà ra. Rất tốt, vậy ta cũng trở về ứng ngươi, chưa hề hiện thế chi chiêu. Ninh Tu đạm mạc vừa quát, chỉ gặp hắn trên người ngũ sắc quang hoa càng ngày càng đậm hơn. Từng tiếng kỳ lân gầm thét, quanh quẩn cõi trần, sau lưng hắn, ngũ hành kỳ lân hư ảnh chiếu rọi mà ra, lay động đất trời. Ngay sau đó, Ninh Tu đao kiếm vung vẩy, không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí. Dung hợp ngũ hành kỳ lân chi lực, đúng là trong hư không diễn hóa xuất thiên địa vạn tượng. Khổ tình luân hồi độ, vô tướng, hoàn toàn mới khổ tình luân hồi chi chiêu, tại dung hợp ngũ hành kỳ lân chi lực sau thình lình hiện thế, đao kiếm cũng ngũ hành, từ không đến có, diễn hóa thiên địa vạn tượng. Vô tướng tức vạn tượng, ngũ sắc quang hoa giống như cuồn cuộn dòng lũ, quét sạch mà ra, kỳ lân gầm thét thanh âm cùng trăm long chi chiêu thình lình xung kích, bộc phát đến cực điểm va chạm. Giống như thiên địa nổ lớn, long khí, kỳ lân chi lực hủy thiên diệt địa mà ra. Ngàn dặm chi địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không như gương, từng đạo vết rách không ngừng lan tràn mà ra, một kích này uy lực, tại Lý Thanh chỉ mấy người xem ra đã đạt đến trường sinh thiên cấp độ. Đến cực điểm xung kích bên trong, chỉ gặp một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà ra. Lại là Hoàng Thiên Các chủ, chỉ gặp hắn giờ phút này, trên thân che kín đao kiếm vết tích, máu me đầm đìa. Hắn nhìn về phía trong bụi mù, trong mắt mang theo hãi nhiên. Ngươi, bại, trong bụi mù, một cái đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền ra. Chỉ gặp Ninh Tu ngẩng đầu dậm chân mà ra, cầm đao kiếm trong tay, trên thân đao kiếm chi ý lưu chuyển, ẩn ẩn còn tại tản ra ngũ sắc quang hoa. Uy thế hạo đáng, vẫn là rung động này phương thiên địa. Hoàng Thiên Các chủ sắc mặt một trận biến hóa, không nguyện ý tin tưởng, ta thế mà bại. Cái này sao có thể? Ta trăm long chi chiêu, chính là ta lấy thể nội trường sinh khí làm cơ sở, nghiên cứu ngàn năm mà thành, làm sao lại bại? Nghiên cứu ngàn năm chi công, lại không bằng một cái nhân tài mới nổi. Thử hỏi hắn như thế nào tiếp thu được? Nhưng Ninh Tu lại không nghĩ cùng hắn nói nhảm, trong tay đao kiếm phá không, thẳng đến Hoàng Thiên Các chủ, mà đối phương bởi vì thi triển trăm long chi chiêu, hao hết thể nội trường sinh chi khí, còn chưa chân chính tấn cấp trường sinh thiên hắn, thể nội trường sinh khí không cách nào làm được sinh sôi không ngừng, hắn giờ phút này, chiến lực đã lớn biên độ hạ xuống. Dùng sức chặn lại bị Ninh Tu một kích đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đột nhiên, từ đằng xa thiên khung phía trên, một đạo lãnh khốc trường kình phá không mà tới. Trường khí đi tới, thiên địa xương hàn chi khí tràn ngập. Ninh Tu thấy thế, chém ra một đao, lại là vận ra cửu tiêu xiếp hàn, lấy lạnh chế lạnh, đỡ được đạo này kinh người trường kình. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, loại lực lượng này, không phải bình thường trường sinh cảnh. Ninh Tu, sớm có nghe thấy, hôm nay thấy một lần, người thật sự không tầm thường. Thiên khung phía trên, một tiếng nói giả nua chậm rãi truyền đến. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu xám lão giả bước trên mây mà đến, một thân khí tức rộng rãi vô cùng, có phong vân chi khí xen lẫn lưu chuyển, càng nương theo lấy sương tuyết đầy trời. Hắn vừa đến, mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ chịu nặng áp lực. Cho dù là Lý Thanh Chỉ, kiếm si cũng là ánh mắt ngưng tụ, thận trọng vô cùng. Doanh Châu Thánh Chủ, Lý Thanh Chỉ ngưng tiếng nói ra đối phương lai lịch. Người tới, đúng là Doanh Châu Thánh Địa Chi Chủ, một mực tại phía sau màn thao túng hậu thổ thế cục nhân vật tuyệt thế. Mọi người tại đây vì đó xôn xao, ánh mắt hãi nhiên. A, Doanh Châu Thánh Chủ, có ý tứ, ngươi cũng muốn chiến sao? Ninh Tu cầm đao kiếm trong tay, đối mặt cái này hậu thổ đỉnh phong nhất, thậm chí trường sinh cảnh bên trong đứng đầu nhất nhân vật cũng không chút nào lui, vẫn như cố kiệt ngạo. Doanh Châu Thánh Chủ trong mắt lướt đi một vòng sát ý, cùng Hoàng Thiên Các chủ chiến một trận, ngươi thể lực, chân khí, trường sinh khí còn lại nhiều ít đâu. Thử một lần liền biết, thú vị, kia, nhận lấy cái chết tới đi. Doanh Châu Thánh Chủ không do dự, trực tiếp nhấc trường rơi. Xuống, sát na, phong vân quét sạch, sương lạnh đầy trời. Gió, mây, sương, ba cỗ kình khí kết hợp, hóa thành một phương to lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, ngàn dặm chấn động, thiên địa cộng minh. Cường thế một trường, thế muốn Ninh Tu vẫn mệnh. Ngay tại cái này nguy cơ thời điểm, nơi xa đột nhiên có một cỗ trường khí vượt ngang ngàn dặm khoảng cách, cường thế ngăn tại Ninh Tu trước mặt, thay hắn ngăn lại một trường. Oanh, song trường va chạm, kinh khí càn quét, Ninh Tu bọn người đều là đẩy lui. Mà Doanh Châu chi chủ nhìn về phía trường kinh, ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một cái tóc trắng phơ, một bộ bạch bào lão giả chậm rãi đi tới. Chỉ chốc lát liền vượt qua ngàn dặm, đi vào trước mặt mọi người. Lý Thanh Chỉ hai mắt tỏa sáng, bạch lão, Doanh Châu chi chủ gợn sóng nói, Côn Luân ngũ lão một trong, bạch lão, ngược lại là đã lâu không gặp, không nghĩ tới người lão gia hỏa này thế mà còn sống. Côn Luân ngũ lão, là trừ áo đỏ kiếm tiên bên ngoài, Côn Luân bên trong tư lịch tối cao, thực lực mạnh nhất 5 người, nhưng 5 người này tuổi tác cực lớn, đã gần 3.000 năm tuổi, có thể sống đến tuổi tác, dù là trường sinh giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì sống được quá lâu, Côn Luân ngũ lão khí huyết suy yếu, sớm đã đi vào thiên nhân ngũ suy chi địa. Cho nên một mực tại bế quan, không dễ dàng xuất thủ. Nhưng bây giờ, Bạch Lão lại là chạy đến Thái Châu. Còn cùng Doanh Châu Thánh Chủ giao thủ, Doanh Châu Chi Chủ, cũng là đã lâu không gặp, lâu như vậy không biết thế, vừa hiện thế liền đối phó một cái tuổi trẻ hậu bối, không khỏi làm mất thân phận đi. Bạch lão gợn sóng cười nói, a, ngươi nghĩ bảo vệ hắn sao? Vâng, bằng ngươi một người, chỉ sợ không đủ, kia lại thêm ta đây. Trên bầu trời, một trận ánh sáng màu xanh lan tràn ra, quang hoa bên trong, phảng phất có một đóa to lớn màu xanh hoa sen nở rộ, khiến cho thiên địa sinh ra một cỗ dị hương. Côn Luân Ngũ Lão bên trong Thanh Lão, Doanh Châu chi chủ trên mặt dị sắc càng đậm, Côn Luân Ngũ Lão lại tới hai cái, các ngươi mấy cái này kéo dài hơi tàn lão ra hỏa dám đến, còn có bực này thanh thế, đừng nói là, các ngươi đã sống thêm đời thứ hai hay sao? Trường sinh giả, cũng có thọ nguyên cực hạn, Côn Luân Ngũ Lão, chính là tới gần thọ nguyên cực hạn, nửa chân đạp đến nhập u minh người, mà sống ra đời thứ hai, chính là đánh vỡ thọ nguyên cực hạn, không chỉ có thể lại lần nữa duyên thọ ngàn năm, còn có thể làm thực lực bản thân đạt được thăng hoa. Khả năng sống thêm đời thứ hai trường sinh giả quá ít, chỉ là Bạch Lão, Thanh Lão bây giờ cao điệu hiện thân, điều này không khỏi làm cho Doanh Châu chi chủ có cái này phỏng đoán. Côn Luân Ngũ Lão bên trong Thanh Lão, Bạch Lão cao điệu hiện thân, một ngăn Doanh Châu chi chủ giết Ninh Tu, hai vị lão tiền bối khí tức lan tràn ra, dần dần bao phủ hơn phân nửa Thái Châu, cho dù là Doanh Châu chi chủ cũng không nhịn được có chút ngưng trọng. Xem ra hai người các ngươi lão gia hỏa là thật sống thêm đời thứ hai. Doanh Châu chi chủ biết Thanh Lão, Bạch Lão hai người nếu quả như thật sống thêm đời thứ hai, ở chỗ này cùng bọn hắn giao phong, cùng mình không có chỗ tốt. Mà lại, hai người như thật một lòng muốn bảo đảm Ninh Tu, trong thời gian ngắn, mình cũng không cách nào từ hai người này trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hừ, Ninh Tu, tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Nói xong, Doanh Châu chi chủ mang theo Hoàng Thiên Các chủ, thân ảnh vèo một cái hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc trốn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Đãi hắn sau khi đi, bốn phía kia khuấy động thiên địa linh khí dần dần bình phục. Thanh Lão, Bạch Lão đi đến Ninh Tu mấy người trước mặt. Cùng Bạch Lão không giống, Thanh Lão nhìn qua muốn trẻ tuổi rất nhiều, hạc phát đồng nhan, trong. Tay cầm một cây cây sáo, một phái tiêu sái bộ dáng. Xem như dọa lui hắn, Thanh Lão mỉm cười, vận khí không tệ, Bạch Lão khẽ vuốt cằm. Lý Thanh Chỉ, Kiếm Si nghe vậy, không khỏi giật mình, chẳng lẽ hai vị cũng không sống thêm đời thứ hai, đây chẳng qua là đang dọa Doanh Châu chi chủ sao? Nếu thật là dạng này, đó thật là quá hung hiểm, nếu là Doanh Châu chi chủ nhìn ra mánh khóe, hôm nay tránh không được liền muốn có một trận sinh tử chi chiến. A, nếu chúng ta không có sống thêm đời thứ hai, cái này Doanh Châu chi chủ sao lại bị tùy tiện hù sợ đâu? Trên thực tế, Thanh Lão đích thật là sống thêm đời thứ hai, về phần ta. Chẳng qua là đang dáng chống đỡ lấy mà thôi. Bạch Lão mỉm cười, nói xong, khí tức của hắn đúng là dần dần uể oải xuống dưới. Nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng có vẻ hơi câu lũ lên, trên mặt hắn lộ ra một chút mỏi mệt, dù sao, chỉ bằng một cái sống thêm đời thứ hai Thanh Lão chưa hẳn có thể đem Doanh Châu chi chủ hù sợ, nhưng hai cái, là được rồi. Bạch Lão, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Chỉ mấy người vội vàng đi lên thăm hỏi, mà Thanh Lão yên lặng đi đến phía sau hắn, đưa tay đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, một đạo chân khí màu xanh dần dần rót vào trong cơ thể hắn, khôi phục hắn sinh cơ. Chỉ là Bạch Lão là thọ nguyên sắp tới, không phải bình thường thủ đoạn có thể khôi phục. Bạch Lão, ngươi làm sao khổ tới đây đâu? Kiếm Si thở dài một hơi, hừ, nhìn lời này của ngươi nói, Vạn Linh Huyết Châu còn có Kiếm Mộc Chi Linh can hệ trọng đại, bằng mấy người các ngươi lại thế nào chấn được chàng tử? Chúng ta không đến, các ngươi có thể làm sao? Bạch Lão bĩu môi một cái nói, sau đó nhìn về phía Ninh Tu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại là ngươi tiểu gia hỏa này, ta nghe nói không ít liên quan tới ngươi sự tình, hôm nay thấy một lần, đích thật là không phải tầm thường đâu. Bạch Lão quá khen rồi, ngươi trẻ tuổi, không cần khiêm tốn, ngươi cái tuổi này có thể có thành tựu như vậy, coi như ngươi điên cuồng đến tận trời cũng không người nào dám nói ngươi cái gì. Bạch Lão cười ha ha một tiếng, đón lấy, mấy người tại phụ cận tìm một tòa thành trì nghỉ ngơi. Về phần Vạn Linh Huyết Châu cuối cùng hướng chảy cùng Kiến Mục vị trí cụ thể, Côn Luân đám thám tử đang âm thầm điều tra nghe ngóng, tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả. Một gian tử lâu bên trong, Ninh Tu, Kiếm Si, Lý Thanh Chỉ mấy người tề tụ. Bọn hắn một bên uống rượu, một bên thương lượng bước kế tiếp hành động. Bỗng nhiên, Thanh Lão phảng phất chú ý tới cái gì, nhìn về phía nơi xa thiên khung, chỉ gặp trên tầng mây, một mảng lớn đen nhánh cái bóng trôi nổi mà tới. Cái bóng kia to đến không thể tưởng tượng, nhìn kỹ, kia đúng là một tòa hòn đảo. Không, nói là hòn đảo, chẳng bằng nói là kia là một khối đại lục. Phía trên có dãy núi, tẩu thú, dòng sông, mà tại giữa núi rừng, càng có từng cái võ giả ngự không mà đi, hoặc là thân cưỡi dị thú, hoặc là ngự kiếm phi hành, tựa như người trong chốn thần tiên. Nhìn thấy tòa này to lớn phù không đảo tự, Thái Châu rất nhiều võ giả cũng không khỏi chấn kinh, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Lại có một khối đại lục bay trên trời, đây là tình huống như thế nào? Ai có thể giải thích cho ta một chút không? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên sơn? Trong tử lâu, Thanh Lão uống một chén rượu, lập tức gợn sóng nói, ba đại thánh địa Doanh Châu. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem đại bản doanh đều đưa đến cái này Thái Châu tới, xem ra, kia Kiến Mộc 89 phần 10 ngay tại Thái Châu. Chúng ta chuyến này xem như đến đúng rồi. Doanh Châu, Phương Trược, Bồng Lai, đây là hậu thổ ba đại thánh địa, mà từ xưa đến nay, cái này ba đại thánh địa lai lịch bí ẩn, chưa hề có người biết gì cụ thể vị trí. Chỉ biết là tại dĩ vãng trong lịch sử, thánh địa đệ tử mỗi một lần xuất hiện tại ngoại giới, đều là đủ để khinh thường thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Mà ba đại thánh địa cũng như cao cao tại thượng tiên thần, quan sát hậu thổ chúng sinh, mọi cử động có thể ảnh hưởng ức vạn sinh linh. Lại rất ít có người biết, ba đại thánh địa vị trí sở dĩ khó mà bị định vị, sở dĩ thần bí, chính là bởi vì thánh địa không trên mặt đất, là ở trên trời. Ba đại thánh địa, trên thực tế là ba tòa to lớn phù không đảo tự. Bọn hắn lâu dài tại 9 vạn trượng trên bầu trời phiêu lưu, ở vào vân khung đỉnh chóp. Cho dù là một chút thiên nhân, cũng rất ít biết bay đến cao như vậy. Cho nên hậu thổ chúng sinh căn bản là nghĩ không ra, tại trên đỉnh đầu bọn họ thế mà còn có ba tòa như thế mỹ lệ thật lớn hòn đảo. Doanh Châu chi chủ đem đại bản doanh đem đến cái này Thái Châu tới, như vậy, cái khác hai đại thánh địa đâu? Bọn hắn chẳng lẽ cũng tới sao? Kiếm Si Hiếu Kỳ nói, thần trí của bọn hắn không ngừng đảo qua vạn dặm không trung, nhưng không có phát hiện cái khác hai đại thánh địa cái bóng. Xem ra chỉ có Doanh Châu cái này một cái thánh địa đến, là vì cứu Hoàng Thiên Các chủ sao? Mộ Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói, vì một cái Hoàng Thiên Các chủ, cũng không về phần làm ra như thế lớn phô trương, sở dĩ đem đại bản doanh chuyển đến, bọn hắn đoán chừng là dự định cùng chúng ta quyết chiến a. Thanh lão loay hoay trong tay sáo ngọc, ánh mắt lộ ra tinh quang. Mấy người còn lại cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cùng thánh địa chống lại qua nhiều năm như vậy, rốt cục muốn quyết chiến sao? Ha ha, nếu có thể quyết chiến, vậy liền tốt nhất, thừa dịp ta bộ xương già này còn không có xuống mồ trước đó, ta còn muốn lại giết mấy cái thánh địa trường sinh giả. Bạch lão cười ha ha một tiếng, hào khí vượt mây. Nói lên cái này, khá là đáng tiếc, lần này không có giết Hoàng Thiên Các chủ tên kia, bằng không thì cũng có thể để cho Doanh Châu thánh địa trước hao tổn một viên đại tướng. Kiếm Si lắc đầu, có chút tiếc hận, a, kia Hoàng Thiên Các chủ coi như không chết, nhưng đoán chừng cũng thành không là cái gì khí hậu. Lúc này, đã thấy Ninh Thu mỉm cười, đám người không hiểu nhìn về phía hắn, Ninh Thu thì là nhìn về phía cách đó không xa cuộn tại trên một ngọn núi Tử Hoàng Thần Ngô mỉm cười nói, hắn chúng ta độc, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghe Ninh Thu lời này ý tứ, hắn độc phi thường khủng bố. Ngay cả Hoàng Thiên Các chủ dạng này trường sinh cảnh cũng có thể ngăn không được. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Kia phải là như thế nào độc, khủng bố như thế. Doanh Châu thánh địa bên trong, Doanh Châu chi chủ vừa đem Hoàng Thiên Các chủ mang về. Đa tạ thánh chủ cứu giúp, Hoàng Thiên Các chủ chắp tay nói, ngươi là ta Doanh Châu thánh địa, thậm chí ba đại thánh địa đắc lực nhất trường sinh giả một trong, ta tự nhiên là muốn cứu ngươi. Doanh Châu thánh chủ gợn sóng cười một tiếng, Hoàng Thiên Các chủ lại là không khỏi thở dài, đáng tiếc, lần này đột nhiên giết ra một cái Ninh Tu, không phải Lý Thanh Chỉ, Kiếm Si hai người ít nhất phải chết một cái, đối Côn Luân cũng có thể lại hình thành một lần đả kích. A, có thể dẫn xuất bọn hắn, thậm chí ngay cả Thanh lão, Bạch lão hai cái này lão gia hỏa cũng tới, mục đích của chúng ta cũng coi như đạt đến. A, thánh địa để cho ta tại Thái Châu xuất hiện, mặc dù bên ngoài là vì ngăn cản Côn Luân võ giả tiến vào Thái Châu, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, chính là bởi vì có ta như vậy cao thủ tại, Côn Luân mới có thể liên tục không ngừng điều động cao thủ đến đây, bởi vì bọn hắn đối với Tiến Mộc Chi Linh không có khả năng thờ ơ. Hoàng Thiên Các chủ mỉm cười nói, không tệ, mặc dù lần này có Ninh Tu từ đó cản trở, để chúng ta nước cờ này hiệu quả không thể phát huy đến lớn nhất, nhưng cũng không uổng công, lần này vất vả ngươi, ngươi trước hảo hảo đi nghỉ ngơi về sau, qua một thời gian ngắn, còn có một trận đại chiến cần ngươi tham gia sao? Doanh Châu chi chủ cười nói, được, Hoàng Thiên Các chủ gật gật đầu liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên, hắn phảng phất như gặp phải chuyện gì, sắc mặt mãnh biến đổi, đúng là quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, Doanh Châu chi chủ sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Hắn tiến lên xem xét, chỉ gặp Hoàng Thiên Các chủ phun ra kia ngụm máu đen như mực, mang theo vô cùng mãnh liệt tính ăn mòn, trên mặt đất thiêu đốt ra một mảnh cháy đen vết tích. Hắn tại cẩn thận xem xét Hoàng Thiên Các chủ thể nội tình huống. Chỉ gặp hắn ngũ tạng lục phủ, huyết nhục gân cốt đúng là bị một cỗ kinh khủng độc tố ăn mòn hơn phân nửa, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng loại thương thế này, vừa rồi trên đường đi, Hoàng Thiên Các chủ lại không có lên tiếng. Ngay cả Hoàng Thiên Các chủ bản thân đều cảm thấy kinh dị, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có, cho dù là hiện tại, ta vẫn không có mảy may cảm giác đau, chờ một chút, chất độc này đúng là che đậy ta cảm giác đau. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thật là khủng khiếp độc a, tại vô thanh vô tức ở giữa, ăn mòn nhân chi thân thể, chờ đến người phát hiện thời gian, toàn bộ thân thể đã bị ăn mòn đến không thể vãn hồi trình độ. Là Ninh Tu, đã sớm nghe nói kẻ này tinh thông độc đạo, nhưng không nghĩ tới, hắn độc đúng là đạt đến loại trình độ này. Doanh Châu Thánh Địa sầm mặt lại, làm sao bây giờ, cho dù là Hoàng Thiên Các chủ, giờ phút này cũng cảm nhận được sợ hãi. Đừng sợ, ta hiện tại tạm thời lấy chân khí trấn áp lại loại độc này, ta hiện tại để cho người ta tiến đến tìm Vân Trung Tử, người này đồng dạng tinh thông đan độc chi đạo, có lẽ có biện pháp chữa khỏi đâu. Doanh Châu chi chủ nói, ừm, Doanh Châu chi chủ cũng chỉ đành đem hy vọng ký thác trên Vân Trung Tử. Sau đó không lâu, Vân Trung Tử đi vào, tra xét một phen Hoàng Thiên Các chủ độc thương, lông mi cao lại, thật là khủng khiếp độc, loại độc này chỉ sợ thiên hạ không người có thể giải. Nghe nói lời ấy, Hoàng Thiên các chủ sắc mặt đã tái đi, như thế nói đến, ta chỉ có chuyển thế một đường có thể đi. Các chủ chờ một lát, mặc dù loại độc này không có thuốc nào chữa được, nhưng ta còn có một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này khả năng có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi nói, đó chính là đem các chủ biến thành độc nhân. Vân Trung Tử bỗng nhiên nói, lời vừa nói ra, Hoàng Thiên các chủ sắc mặt xoát trầm xuống, độc nhân. Ngươi luyện chế những cái kia độc nhân, vô tri vô giác, giống như khôi lỗi, ngươi bây giờ thế mà vọng tưởng đem ta cũng luyện chế thành ngươi độc nhân, không khỏi quá làm càn. Các chủ bất giận, tại hạ gần nhất nghiên cứu độc nhân, đã có một chút mới tiến triển, sẽ không để cho các chủ mất đi thần trí, nhiều lắm là chỉ là vô tri vô giác, không giống nhân loại, về phần khôi lỗi nói chuyện, càng là lời nói vô căn cứ, lấy các chủ thủ đoạn, muốn giết ta bất quá trong nháy mắt, ta sao dám thúc đẩy các chủ đâu. Vân Trung Tử vội vàng nói, mà Hoàng Thiên các chủ cũng rơi vào trầm tư, chuyển thế, hoặc là biến thành độc nhân, dưới mắt hắn cũng chỉ có hai con đường này có thể đi. Mà vừa nghĩ tới đem mình hại thành bộ dáng này Ninh Tu hiện tại không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt, trong lòng của hắn liền tràn đầy hận ý. Không, ta không thể cứ như vậy đi chuyển thế, thánh địa phi thăng đại kế, đã gần đến ở trước mắt, nếu ta hiện tại đi chuyển thế, chẳng phải là sắp thành lại bại rồi. Đây tuyệt đối không được, còn có Ninh Tu, cái kia tên đáng chết đem ta hại thành bộ dáng này. Ta lại há có thể buông tha hắn, ta lựa chọn biến thành độc nhân. Hoàng Thiên các chủ ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, cắn răng nói. Doanh Châu chi chủ ở một bên nhìn xem, ủng hộ đối phương quyết định, dù sao cùng Côn Luân quyết chiến sắp đến, Hoàng Thiên các chủ là một cái đỉnh tiêm chiến lực, hắn tại thánh điện liền nhiều một phần trợ lực, dù là đối phương là làm độc nhân sống sót cũng được. Về phần đối phương cảm thụ, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, nhưng hắn vẫn là nói ra, yên tâm đi, biến thành độc nhân cũng không có nghĩa là tử vong, đối đãi chúng ta phi thăng thiên giới, lấy thiên giới tiên nhân thủ đoạn, nhất định có thể giúp ngươi thành công thoát khỏi độc nhân thân phận, khôi phục bình thường. Chỉ hy vọng như thế đi. Doanh Châu đi vào, để ở vào Thái Châu bên trong Côn Luân đám võ giả tâm tình đều trở nên ngưng trọng lên, mỗi người đều treo lên 12 phần tinh thần. Chuẩn bị nghênh đón khả năng này đến đại quyết chiến. Đêm, ánh trăng dày đặc, Ninh Tu ở dưới ánh trăng, cùng Lý Thanh chỉ giúp vào một khối tâm sự. A, quấy rầy các ngươi. Lúc này, một cái tiếng cười khẽ vang lên, chỉ gặp Bạch lão, Thanh lão hai người chậm rãi đi tới. Ninh Tu hai người đứng dậy, thi lễ một cái, gặp qua hai vị tiền bối, không cần câu nệ, không nghĩ tới ngàn năm trước Phố Triều nữ đế, lại cũng có tiểu nữ nhi tư thái, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Bạch lão chế nhạo nhìn thoáng qua Lý Thanh Chỉ, nhưng Lý Thanh Chỉ thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì. Bạch lão tự chuốc nhục nhã sau ho hai tiếng, sau đó đối Ninh Tu nói, kỳ thật hai chúng ta là chuyên môn đến cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta, đúng, Bạch lão gật gật đầu, trên thực tế, chúng ta Côn Luân ngũ lão bên trong, ngoại trừ Thanh lão cùng ta bên ngoài, còn lại ba người đang lúc bế quan, nếm thử sống thêm đời thứ hai, mà ở trong đó mấu chốt nhất chính là huyết kỳ lân huyết tinh. Nghe được cái này, Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người muốn tới cảm tạ hắn, bởi vì kia huyết kỳ lân chính là hắn giết chết, Côn Luân ngũ lão được chỗ tốt, tự nhiên muốn đến cảm kích một phen. Ninh Tu khẽ lắc đầu, hai vị nói quá lời, chúng ta bây giờ đứng tại cùng một trận tuyến, tự nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau. Tiếp lấy hắn lại có chút nghi hoặc, đã có huyết tinh có thể luyện hóa, chẳng như vậy già vì sao không luyện hóa huyết tinh, nếm thử sống thêm đời thứ hai đâu. Cho dù huyết tinh vô hiệu, nhưng ít ra cũng có thể để ngài sống lâu trăm năm mới đúng. Ha ha, chính ta tình huống ta biết, Côn Luân ngũ lão bên trong, số tuổi của ta lớn nhất, khoảng cách đại nạn không có mấy năm, thậm chí không có mấy ngày, cho dù là dùng huyết tinh cũng vô pháp sống thêm đời thứ hai, đã như vậy, chẳng bằng đem nó lưu cho càng có cơ hội sống thêm đời thứ hai còn lại mấy già. Bạch lão mỉm cười, Ninh Tu nghe vậy, nổi lòng tôn kính, Bạch lão đại nghĩa. Tốt, nói về chính sự, chúng ta lần này đến cảm tạ ngươi, tự nhiên không phải chỉ là miệng nói một chút mà thôi, chúng ta dự định đem suốt đời sở học, truyền thụ cho ngươi. Bạch lão đột nhiên trịnh trọng nói. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, mấy đạo quang đoàn hiện lên ở Ninh Tu trước mặt. Mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều là ẩn chứa vô số huyền ảo ký tự, nhìn kỹ, kia đúng là mỗi loại để cho người ta tha thiết ước mơ thiên giai võ học. Cái này ba môn võ học, chính là ta suốt đời sở học, phân biệt là một bộ công pháp, một môn võ kỹ cùng một môn bí thuật, đều là thiên giai. Cái này, tiền bối, cái này thật sự là quá quý giá. Ninh Tu, dù sao ta cũng chưa được mấy ngày thời gian tốt sống, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem những này võ học công pháp đi theo ta cùng một chỗ xuống mồ sao? Bạch lão gợn sóng cười một tiếng, Ninh Tu nghĩ nghĩ, lập tức trịnh trọng gật gật đầu, đã như vậy, vậy vãn bối liền đa tạ tiền. Bối, nói xong, hắn nhìn về phía ba cái kia quang đoàn, đưa tay tiến đến đụng vào. Kiểm tra đến huyền dương cương kình, phải chăm tốn hao 80.000 năng lượng đơn giản hóa. Vâng, Ninh Tu mặc niệm một câu. Huyền Dương Cương Kình đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công, Huyền Dương Cương Kình bằng hấp thu chí dương chi khí, hấp thu chí dương chi khí, cái này cũng không khó, lấy Ninh Tu thân phận bây giờ địa vị, muốn tìm một chút ẩn chứa chí dương chi khí bảo vật không tính khó khăn, mà lại, trong tay hắn Hỏa Lân kiếm chính là một kiện hỏa thuộc tính thần binh, thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra chí dương chi khí. Ninh Thu Tại đưa tay đụng vào một cái khác điểm sáng. Kiểm chắc đến đại nhật chỉ, phải trang hoa 80.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Vâng, đại nhật chỉ đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Đại nhật chỉ bằng đối mặt trời dựng thẳng chỉ. Ách, tốt a, như thế thì hoa tu hành phương thức cũng không phải lần thứ nhất đụng phải. Ninh Thu cũng không thấy đắc ý bên ngoài, hắn nhìn về phía cái cuối cùng quang đoàn, đưa tay đụng vào. Kiểm chắc đến nghịch sinh nhất khí, phải trang hoa 90.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, nghịch sinh nhất khí đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Nghịch sinh nhất khí bằng nghịch chuyển chân khí. Chờ một chút, môn công pháp này. Lúc này, Bạch lão tựa hồ ý thức được cái gì, đưa tay muốn ngăn cản Ninh Tu, nhưng đã chậm, Ninh Tu đã đem kia công pháp giản hóa. Thế nào, ai, trên thực tế, ta một mực tại dầu dĩ muốn hay không đem môn này bí thuật truyền cho ngươi, bởi vì môn này bí thuật tác dụng phụ quá lớn. Bạch lão nói, Ninh Tu nghe vậy, tâm niệm vừa động, liên quan tới nghịch sinh nhất khí huyền ảo liền từng cái nổi lên trong lòng, cũng coi như biết Bạch lão lo lắng. Nghịch sinh nhất khí, môn công pháp này uy lực không gì sánh kịp, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên điên cuồng võ giả chiến lực. Nhưng loại này tăng lên đổi lấy lại là thọ nguyên giảm bớt, Bạch lão sở dĩ đại nạn sắp tới, có bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì sử dụng qua môn này bí thuật, cho nên hắn mới có thể xoắn suýt muốn hay không cho Ninh Tu. Thật sự là môn này bí thuật uy lực quá mạnh, hơn nữa còn là hắn điều nghiên mấy trăm năm mới sáng tạo ra, hắn không đành lòng gặp thất truyền. Thôi, hy vọng ngươi không có dùng đến môn này bí thuật một ngày. Bạch lão thở dài nói, đón lấy, Thanh lão cũng mỉm cười, đem đắc ý của mình công pháp truyền cho Ninh Tu, kia là một môn tên gọi Thanh Liên Chân Kinh công pháp. Trong đó bao hàm kiếm pháp, nội công, thân pháp vân vân. Đơn giản hóa môn công pháp này, bỏ ra Ninh Tu 10 vạn điểm năng lượng. Thanh Liên Chân Kinh đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Thanh Liên Chân Kinh bằng minh tưởng thanh liên, đem tự thân sở học truyền cho Ninh Tu về sau, Bạch lão đưa tay ở giữa, một đạo chí thuần chân khí màu trắng tại trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Kia chân khí giống như ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt. Hấp thu huyền dương cương kình cần hấp thu chí dương chi khí, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong, đạo chân khí này ứng đủ để cho ngươi nhập môn. Nói xong, hắn một trường vỗ hướng Ninh Tu, mà Ninh Tu cũng không có tránh né, mặc cho chân khí màu trắng tiến vào thể nội. Lập tức, hắn vừa mới giản hóa huyền dương cương kình liền tự chủ vận chuyển lại. Huyền dương chân khí, tự chủ diễn sinh mà ra, cùng hắn bản thân có hỗn nguyên chân khí kết hợp, chỉ gặp Ninh Tu trên thân, một đạo màu trắng chân hỏa thiêu đốt mà ra, khí tức của hắn đang chậm rãi tăng lên, liên đới lấy trường sinh chi khí cũng tại nước lên thì thuyền lên. Bạch lão thấy cảnh này, hai mắt tỏa sáng, tốt một cái Ninh Tu, vừa xem hết huyền dương cương kình, hiện tại liền có thể vận chuyển tự nhiên, hơn nữa còn đem cỗ này chân khí cùng hỗn nguyên chân khí kết hợp, gia hỏa này quả nhiên là thiên cổ kỳ tài. Thanh lão ở một bên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà Lý Thanh chỉ thì là lộ ra một cái mỉm cười, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Qua một hồi lâu, Ninh Tu trên người màu trắng chân hỏa dần dần thu liễm. Rất nhanh, khi hắn mở hai mắt ra lúc, một đạo tinh quang trong mắt hắn chợt lóe lên. Hắn cẩn thận cảm giác một chút tự thân bây giờ lực lượng, cường độ chân khí tăng lên khoảng 3/10, chớ xem thường cái này ba thành, trường sinh cảnh giới giao phong. Chân khí kém hơn một chút điểm đều đủ để đối với chiến đấu hình thành ảnh hưởng to lớn. Truyền xong công về sau, Bạch lão, Thanh lão liền rời đi. Ngày thứ hai, Ninh Tu gọi tới mấy cái côn luân võ giả, để bọn hắn giúp mình lưu ý một chút Thái Châu bên trong, có chỗ nào xuất hiện ẩn chứa chí dương chi khí bảo vật. Mấy cái côn luân võ giả tự nhiên đáp ứng, nhìn lên trời khí tốt đẹp, ánh nắng tươi sáng bầu trời, Ninh Tu hướng phía trên bầu trời mặt trời thụ một chút ngón giữa. Đại nhật chỉ độ thuần thục cộng 1, qua mấy ngày, côn luân võ giả cho Ninh Tu truyền đến tin tức. Nói là tại nơi nào đó phát hiện một gốc thuần dương thất tinh hoa, đây là một loại tương đương hiếm thấy bảo dược, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm chí dương chi khí, một cái bình thường võ giả ăn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tạo nên ra một thân đến cực điểm thuần dương công thể. Ninh Tu nhận được tin tức sau liền lập tức đi đến. Kia thuần dương thất tinh hoa ở vào một cái sơn cốc bên trong, đưa Ninh Tu lúc đến nơi này, một chút liền nhìn thấy mục đích của chuyến này. Sâu trong thung lũng một chỗ trên vách đá, một gốc toàn thân kim hoàng, tràn ngập nồng đậm thuần dương chi khí đóa hoa ngay tại dáng rất yểu điệu. Hoa nở thất diệp, đây chính là thuần dương thất tinh hoa. Nhưng Ninh Tu cũng phát hiện nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào âm thanh. Tương phản, một cỗ túc sát chi khí lặng yên tại bốn phía lan tràn ra. Ninh Tu đã nhận ra không thích hợp, vừa định muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng đột nhiên rơi vào một cái cự thạch kia đen như mực, rơi vào cửa vào sơn cốc, đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn phong kín, Ninh Tu đưa tay một trưởng oanh ra. Trưởng kình rơi vào trên đá lớn, đúng là bị hấp thu sạch sẽ. A, cái này cự thạch lại có hấp thu chân khí hiệu quả. Có ý tứ, chứ vị cần gì phải tại trốn trốn tránh tránh, ra đi. Ninh Tu đạm mạc nói, lập tức, lần lượt từng thân ảnh từ sơn cốc các nơi đi ra. Những người này, mỗi một trên thân người đều mang mãnh liệt chân khí ba độc, ngoài ra, toàn thân, quanh thân lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy khí độc. Đây là một đám độc nhân, trên sơn cốc, một đạo thân ảnh quen thuộc đang xem lấy Ninh Tu. Đối phương chính là Vân Trung Tử. Ninh Tu, chúng ta rốt cuộc tạm biệt. Vân Trung Tử nói, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Vân Trung Tử, né lâu như vậy, người rốt cuộc nguyện ý ra chịu chết. Ninh Tu mỉm cười nói, hừ, hôm nay muốn chết, chỉ có ngươi một cái. Vân Trung Tử phất phất tay, lập tức, chỉ gặp bốn phía kia từng cái độc nhân hướng phía Ninh Tu đánh tới. Kiểu cố chiêu thức, ngươi thật sự cho rằng hữu dụng. Ninh Tu một trưởng oanh ra, xích hỏa long thần công vận chuyển, bá đạo hỏa kình thiêu đốt mà ra. Oanh, từng cái độc nhân đều bị tạc bay ra ngoài, thế nhưng là, thân thể của bọn hắn nhưng không có nhận quá lớn phá hư, nhìn kỹ, trên người bọn họ lại bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc. Tầng này lân phiến, giống như bảo giáp, đem bọn hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Càng ngăn cách đại bộ phận hỏa diễm xung kích, đây là, lân giáp, Ninh Tu nhìn kỹ một chút, những này độc nhân lân giáp cùng quy khư giao nhân. Nhất tộc lân phiến phi thường cùng loại, không tệ, Ninh Tu, ngươi cho rằng ta sẽ dùng đơn thuần độc nhân tới đối phó ngươi sao? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, những này độc nhân, là ta kết hợp giao nhân hóa thú chi dược luyện chế ra kiểu mới độc nhân, tại gồm nhiều mặt độc nhân bất tử bất diệt đặc tính bên ngoài, cái này thân lân giáp còn trình độ lớn nhất bảo vệ bọn hắn không nhận hỏa diễm tổn thương, có thể nói là hoàn mỹ nhất độc nhân. Vân Trung Tử vô cùng đắc ý nói, có thể đem độc nhân nghiên cứu đến nước này, toàn bộ hậu thổ, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Cho dù là Ninh Tu cũng làm không được, bởi vì hắn cũng khinh thường đi làm. Giết, quát khẽ một tiếng, hàng trăm hàng ngàn cái độc nhân hướng phía Ninh Tu điên cuồng đánh tới. Ninh Tu u minh chảm lấy ra, dùng sức một tích. Trong nháy mắt, một cái độc nhân bị hắn tích thành hai nửa, nhưng là bởi vì không có kèm theo hỏa diễm tổn thương, độc này người cấp tốc liền khôi phục lại. Ninh Tu cũng không thể không cảm khái, Vân Trung Tử thủ đoạn hoàn toàn chính xác không kém. Nhất là tại nghiên cứu đan độc cùng cấm dược phương diện, có thể nói là vững vàng hậu thổ người thứ nhất, chỉ tiếc đối phương không dùng tại chính đồ bên trên. Càng có thể tiếc chính là, hắn dám đối địch với Ninh Tu. Ninh Tu, nhiều như vậy cái bất tử bất diệt độc nhân, cho dù là trường sinh giả cũng phải chết, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ thánh địa, nếu là không có trợ giúp của bọn hắn, ta còn không có biện pháp chế tạo ra như thế một nhóm đánh đầu thắng đó độc nhân. Ta đoán không phải thánh địa để ngươi mang những này độc nhân tới giết ta a. Ninh Tu đột nhiên nói, Vân Trung Tử lông mi cao lại, làm sao ngươi biết? Cái này xác thực không phải thánh địa mệnh lệnh, là người ta ở giữa thủ riêng. A, quả nhiên, ngươi cũng không cùng thánh địa nói chuyện này đi, những này độc nhân là ngươi âm thầm luyện chế, chỉ sợ ngay cả thánh địa cũng không biết. Ngươi cái tên này có ý tứ gì? Vân Trung Tử nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, mà tại một bên khác, Doanh Châu thánh địa bên trong, một người đệ tử tìm đến Doanh Châu thánh chủ báo cáo, hồi thánh chủ, trước đó không lâu, Vân Trung Tử tại trong bảo khố lấy đi thuần dương thất tinh hoa. Một gốc thất tinh hoa, hắn muốn bắt liền cho hắn đi. Vân Trung Tử năng lực không tầm thường, bây giờ có phần bị thánh địa coi trọng. Mà hắn giấu giếm mấy cái thánh chủ, âm thầm luyện chế độc nhân, để bản thân sử dụng sự tình, Doanh Châu thánh chủ kỳ thật cũng là biết đến, chỉ là một mực không nói ra. Dù sao vô luận đối phương luyện nhiều ít, lại cất giấu cái gì tư tâm, những này cũng không đáng kể, chỉ cần cuối cùng nhóm này độc nhân có thể dùng để đối phó Côn Luân là được. Về phần có thể hay không nguy hại đến mình, bọn hắn càng không thèm để ý. Đám kia độc nhân uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng muốn uy hiếp thánh chủ, vẫn là kém không ít, mà lại, bọn hắn hoàn toàn có năng lực vượt qua những cái kia độc nhân, trực tiếp giết Vân Trung Tử. Hồi bẩm thánh chủ, ngài để chúng ta chú ý Côn Luân nhất cử nhất động, mấy ngày nay, Côn Luân võ giả tựa như đang tìm thuần dương thất tinh hoa. Lại có một người đệ tử tiến đến bẩm báo, Doanh Châu thánh chủ lông mi cao lại là thất tinh hoa. Trùng hợp sao? Không thích hợp, Côn Luân tại sao muốn tìm thuần dương thất tinh hoa? Tựa hồ là Ninh Tu cần, Ninh Tu, không tốt, Vân Trung Tử thằng ngu này. Lúc này, Doanh Châu thánh chủ sắc mặt mãnh biến đổi, âm trầm nói, gia hỏa này nhất định là kìm nén không được, mang theo độc nhân đi tìm Ninh Tu báo thù. Hắn biết Vân Trung Tử cùng Ninh Tu có thù, đối phương báo thù, không gì đáng trách, thế nhưng là, Ninh Tu thực lực hôm nay há lại hắn Vân Trung Tử có thể dung chuyển. Bằng, trong tay hắn những cái kia độc nhân sao? Doanh Châu chi chủ thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất. Một bên khác, trong sơn cốc, Ninh Tu khí tức trên thân đang không ngừng tăng lên, toàn bộ sơn cốc bởi vì hắn cỗ này chân khí mà tại lâm vào chấn động ở trong. Vân Trung Tử sắc mặt biến hóa, nghĩ đến đối phương lời mới vừa nói, hành động của mình tựa hồ bị đối phương hoàn toàn xem thấu, ngươi cái tên này là thế nào biết ta không có mời bày ra thánh địa, tự tiện hành động. Bởi vì nếu ngươi cùng thánh địa người nói, bọn hắn căn bản sẽ không để ngươi hành động, ngươi những này độc nhân trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Lời nói rơi xuống, Ninh Tu chiến lực toàn bộ triển khai. Trong tay đao kiếm xoay quanh, vô tận đao kiếm chi khí giống như gió bão tứ ngược, chỗ đến, từng cái độc nhân bị xé nứt cắt nát. Vô dụng, ta những này độc nhân sẽ khôi phục. Vân Trung Tử trong lòng còn ôm lấy hy vọng, Ninh Tu lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, xích hỏa long thần công vận chuyển, hóa thành đến cực điểm liệt hỏa, dung hòa hỏa lân kiếm chi uy, một kiếm quét ra. Hỏa diễm bao phủ chỗ, cho dù những này độc nhân có lân giáp hộ thể, cũng bị đốt thành cho tận, căn bản là không có cách ngăn cản. Vân Trung Tử không thể tin nhìn xem một màn này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi là hoàn mỹ nhất độc nhân, trong tay Ninh Tu càng như thế không chịu nổi một kích. Ninh Tu từ hỏa diễm bên trong từng bước một đi ra, đi vào đã bị sợ choáng váng Vân Trung Tử trước mặt, gợn sóng nói, ngươi nên lên đường. Không, Vân Trung Tử nơi nào sẽ tùy tiện đầu hàng, hắn mãnh nhưng xuất thủ, một chảo đánh ra, trên cánh tay đúng là hiện ra vô số lân phiến, một kích này uy lực đã có thể so với cấp cao nhất thiên nhân. Gia hỏa này, đúng là đem mình cũng hóa thú, chỉ tiếc, hắn một kích này rơi vào Ninh Tu hộ thể cương khí bên trên không có một chút tác dụng nào, tương phản, hai tay của hắn bởi vì to lớn lực phản chấn mà từng khúc băng liệt, một nháy mắt liền trở nên máu me đầm đìa. Ninh Tu không để cho đối phương giãy giụa quá lâu, giơ lên trong tay hỏa lân kiếm. Dừng tay, lúc này, nơi xa truyền đến một thanh âm, Ninh Tu không chút do dự, hỏa lân kiếm đã chém xuống, trong chớp mắt liền đem Vân Trung Tử cho tích thành hai nửa, ngay cả nguyên thần đều không cho lưu lại. Đón lấy, hắn cách không hướng xa xa thuần dương thất tinh hoa cách không khẽ hấp, đem nó hút tới trong tay, thân ảnh lóe lên, hướng nơi xa lao đi. Hỗn trướng, chạy tới Doanh Châu Thánh Chủ nhìn thấy Vân Trung Tử thi thể về sau, tức giận vô cùng hướng phía Ninh Tu rời đi phương hướng đánh ra một trường. Trường kinh phá không, ẩn chứa xương lạnh chi lực, đông kết thiên địa. Đã rời đi Ninh Tu phát giác được sau lưng truyền đến lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, bá đạo bạch sắc hỏa diễm hóa thành một cây cự chỉ. Lại là Huyền Dương Cương Kình chỗ thúc dục đại nhật chỉ. Lấy lửa khắc lạnh, chỉ kình trường kình xung kích lẫn nhau phía dưới, bát phương chấn động, hư không vỡ ra. Ninh Tu mượn nhờ phản xung chi lực, lui đến càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một câu phiêu đáng trên không trung. Đa tạ thánh địa thuần dương thất tinh hoa, đa tạ thánh địa thuần dương thất tinh hoa. Ninh Tu thanh âm ở chân trời quanh quẩn ra, mà Doanh Châu Thánh Chủ nghe nói như thế, tức giận đến xanh mặt, nhìn nhìn lại trên đất Vân Trung Tử thi thể, khí càng là không đánh một chỗ đến, ngu xuẩn. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ bá đạo chân khí quét sạch mà ra. Vân Trung Tử thi thể lập tức bị tạc thành mảnh vỡ. Ném đi thuần dương thất tinh hoa không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng Vân Trung Tử đối thánh địa vẫn tương đối có giá trị, hắn vừa chết, đối thánh địa cũng coi là một cái tổn thất, Doanh Châu. Thánh chủ hít sâu một hơi, thôi, dù sao gia hỏa này là thánh địa luyện chế độc nhân cũng đủ nhiều, còn có Hoàng Thiên Các chủ, hắn nếu công thành, sẽ đảm nhiệm nhóm này độc nhân lãnh tụ. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Tu rời đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe một chút. So với lần trước gặp mặt, gia hỏa này thực lực tựa hồ lại có tăng lên, xem ra nhất định phải nhanh đem hắn bóp chết mới được. Thiên tài võ giả, hắn gặp nhiều, nhưng như Ninh Tu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực liền có to lớn bay vọt, hơn nữa còn là tại trường sinh cảnh có chỗ bay vọt võ giả, hắn lần thứ nhất gặp. Phải biết, trường sinh giả không thể so với những võ giả khác, mỗi tiến bộ một chút cũng là cực kỳ khó được, thường thường cần mấy trăm năm tích lũy mới được. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đến. Doanh Châu Thánh chủ nhìn về phía nơi xa thiên khung. Lập tức phất tay áo vung lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Mà lúc này, một bên khác, đã đoạt được thuần dương thất tinh hoa Ninh Tu về tới Lý Thanh chỉ bọn người ở khách sạn. Bạch lão, Thanh lão mấy người lập tức đến đây hỏi thăm. Chúng ta vừa rồi tại nơi xa cảm nhận được Doanh Châu Thánh chủ khí tức, người cùng hắn giao thủ. Bạch lão có chút kinh nghi bất định nói, qua một chiêu, Ninh Tu đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, mấy người nghe xong cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, đây chính là Doanh Châu Thánh chủ, trường sinh thiên cảnh giới a. Có thể đỡ hắn một chiêu, đồng thời thong dong rời đi, trên đời không có mấy người. Ninh Tu tuổi còn trẻ liền làm được, đây coi như là một cái hành động vĩ đại, xem ra Doanh Châu Thánh chủ thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thanh lão như có điều suy nghĩ, áo đỏ kiếm tiên năm đó một kiếm kia cũng không phải nói đùa, tam đại thánh chủ đều bị trọng thương, không dễ dàng như vậy khôi phục. Bạch lão gật gật đầu, mà Ninh Tu ở bên cạnh nghe được âm thầm líu lưỡi. Mấy ngàn năm trước một kiếm, lại để tam đại thánh chủ đến bây giờ còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Thực lực như vậy, có thể xưng đương thời số 1. Áo đỏ kiếm tiên, quả nhiên đáng sợ. Nghĩ nghĩ, Ninh Tu quyết định thừa dịp còn chưa chính thức khai chiến trước, đem thuần dương thất tinh hoa luyện hóa, trước khi quyết chiến có thể tăng lên một chút thực lực là một điểm. Thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, Côn Luân đám võ giả tại Thái Châu không ngừng tìm lấy kiến mục tung tích. Mà Thái Châu đám võ giả cũng ngửi thấy một loại mưa gió sắp đến khí tức, đều biết tại Thái Châu, sợ rằng sẽ muốn phát sinh một trận kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có chiến đấu. Một số võ giả vì để tránh cho không bị tác động đến, nhao nhao rút khỏi Thái Châu. Mà tại Doanh Châu Thánh Địa, một chỗ ngọn núi bên trên, một tòa rộng rãi trong cung điện, hôm nay đột nhiên có từng đạo màu đen khí độc lan tràn mà ra. Chỗ đến, cỏ cây tàn lụi, vạn vật khô héo, sinh cơ diệt tuyệt. Trong cung điện, một tòa từ vô số độc vật chất lỏng ngưng tụ mà thành kinh khủng độc trong ao, một bóng người dần dần đi ra. Người này chính là Hoàng Thiên Các chủ, nhưng so với ngày xưa cái kia bá khí phong phạm, hắn hiện tại, trên thân lộ ra một cỗ làm cho người không rét mà run quỷ quyệt chi ý. Nhất là tóc của hắn, một mảnh huyết hồng, ngay cả hai mắt đều trở nên vằn vện tia máu, liếc nhìn ở giữa, lộ ra vô tận sát ý. Đại công cáo thành, Hoàng Thiên Các chủ đạm mạc nói, mở miệng thời điểm, trong miệng phun ra một đạo xương độc. Một cái chạy vào xem xét đệ tử bị độc kia xương mù chạm đến, sắc mặt xoát một chút trở nên đen nhánh, đúng là trong nháy mắt liền độc phát thân vong. Hừ, đều nói tại ta trong lúc bế quan đừng tự tiện xông tới, thật sự là tự tìm đường chết. Hoàng Thiên Các chủ hừ nhẹ một tiếng, nói xong, hắn trải qua đệ tử kia bên cạnh, một đạo khí độc tiêu tán, đúng là trong nháy mắt đem đệ tử kia thi thể ăn mòn thành một đoàn huyết thủy. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn tìm được Doanh Châu Thánh chủ. Mà nhìn xem đã lột xác ra quan Hoàng Thiên Các chủ, Doanh Châu Thánh chủ không khỏi hai mắt tỏa sáng, xem ra ngươi đã thành công. Phân trung tử độc dược hoàn toàn chính xác có hiệu quả, mặc dù quá trình này phi thường thống khổ, nhưng cỗ lực lượng này cũng đích thật là kinh người. Hoàng Thiên Các chủ duỗi ra mình cặp kia đen như mực tay nói. Độc nhân chi độc, cộng thêm ninh tu độc, cùng cái kia gần trường sinh thiên tu vi, cái này số người kết hợp với nhau, để hắn hiện tại đã cường đại đến một loại phi thường khủng bố cấp độ, thậm chí nhưng cùng trường sinh thiên địch nổi. Đương nhiên, biến thành độc nhân hắn cũng vô tri vô giác, không có chút nào làm người cảm giác, đây cũng là hắn cho tới nay kháng cự trở thành độc nhân nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn cũng rất kháng cự, nhưng không có cách nào, không dạng này, hắn liền muốn đi chuyển thế. Nghĩ đến đem mình biến thành này tấm người không ra người, quỷ không quỷ ninh tu, Hoàng Thiên Các chủ trong mắt nổ bắn ra một cỗ lạnh lẽo chi ý. Kế hoạch tiến hành đến như thế nào? Ngoại trừ trước đó không lâu, phân trung tử tự tiện hành động, chết tại ninh tu trong tay bên ngoài, cái khác hết thảy thuận lợi, hiện tại còn kém thu lưới. Được, đối với phân trung tử chết, Hoàng Thiên Các chủ tâm bên trong cũng không quá sóng lớn lan. Mà sau đó không lâu, tại Thái Châu chỗ sâu truyền đến một trận kinh người ba động. Cái này ba động, một cái chớp mắt tức thì, nhưng vẫn là bị Côn Luân đám võ giả cho đã nhận ra. Bọn hắn cấp tốc tiến về xem xét, sau đó trở về bẩm báo Thanh lão, Bạch lão. Kiến Mục xuất hiện, Bạch lão ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc triệu tập tất cả Côn Luân võ giả tiến về. Thái Châu trung tâm một chỗ trong sơn cốc, có ba tòa sơn phong đứng vững, giống như kình thiên chi trụ, thẳng nhập đám mây, mà tại cái này ba tòa sơn phong ở giữa thì là có một mảnh sương mù huyết quang. Ở bên trong, một viên đại thụ che trời đang sinh trưởng ở một mảnh mênh mông huyết trì bên trong, cây kinh mạch đều ẩn ẩn có huyết dịch đang lưu động. Siêu, siêu, siêu, từng đạo sau lưng đến nơi này, nhìn xem kia đại thụ, sắc mặt nhao nhao biến đổi, từ kia đại thụ trên thân, bọn hắn cảm thấy một cỗ vô cùng quỷ quyệt khí tả, kia từng mảnh màu xanh biếc trong lá cây, tựa hồ có từng trương thê lương kêu rên khuôn mặt, kia là từng cái chết oan sinh linh. Đây chính là kiến mộc sao, thật quỷ dị một cái cây a. Nghe nói kiến mộc chính là kết nối thiên giới bên trong chi thụ, mặc dù cần lấy toàn bộ thế giới linh khí nuôi nấng, nhưng cũng xem như thần thánh chi vật, thế nào lại là này tấm quỷ bộ dáng, chẳng lẽ đây chính là vạn linh huyết tế tác dụng phụ sao? Nhất định là, thánh địa vốn là định dùng thái hư vô căn thủy tới nuôi dưỡng kiến mộc, nhưng kế hoạch thất bại, bọn hắn liền lựa chọn dùng vạn linh tinh huyết tới nuôi dưỡng kiến mộc, đồng thời cũng khiến cho kiến mộc biến thành hiện tại bộ dáng này. Không cần nhiều lời, trước đem vị lại nói, Bạch lão hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Một chỉ đánh ra, màu trắng liệt diễm gào thét mà ra, dẫn động bát phương linh khí tạo thành một đạo to lớn chỉ ảnh hướng phía kiến mộc đánh tới. Lúc này, một đạo huyết sắc trường khí từ trên không trung buông xuống. Phịch một tiếng, Bạch lão chỉ kình trực tiếp bị vỡ nát, đám người nhìn lại, chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn nhiều hơn một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm, có tóc dài thân ảnh. Lý Thanh Chỉ, Kiếm Phi nhìn xem hắn, không khỏi ngoài ý muốn. Hoàng Thiên Các chủ, hắn làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Không rõ ràng, bất quá nhìn hắn trên thân tiêu tán lấy khí độc dáng vẻ, ngược lại là nói với Ninh Tu qua độc nhân cùng loại, hắn biến thành độc nhân rồi. Sách, ta đoán là hắn không cách nào giải khai Ninh Tu độc, cho nên mới lựa chọn đem mình biến thành độc nhân, nếu là ta biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, ta chẳng bằng trực tiếp chết đi được rồi. Mọi người thấy Hoàng Thiên Các chủ, nội tâm có chỗ suy đoán. Cố Trường Phong, Kiếm Si mấy người nói, trong lời nói mang theo một chút trào phúng. Nghe được bọn hắn, Hoàng Thiên Các chủ ánh mắt vô cùng băng lãnh, đảo qua mọi người tại đây sau nói ra, Ninh Tu, hắn bây giờ ở nơi nào? Một cái thủ hạ bại tướng, cũng nghĩ tìm Ninh Huynh sao? Cố Trường Phong gợn sóng nói, hắn vừa xài bước ra, trên thân bộc phát ra một cỗ cường hoành tu la ý. Không ngờ là đột phá đến trường sinh cảnh giới, hắn là mấy ngày gần đây nhất mới đến Thái Châu, trước đó mấy ngày, hắn tại cái khác đối phương đối kháng tai thú, kia là một đầu giao long, bị hắn cùng còn lại mấy cái trường sinh giả liên thủ chém giết về sau, hắn luyện hóa huyết tinh, rốt cục nhất cử đột phá. Toàn bộ Côn Luân, ngoại trừ Ninh Tu đều không bị ta để vào mắt. Cuồng vọng, Cố Trường Phong đạm mạc vừa quát, tu la trạng thái trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt, sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát. Trường đao trong tay của hắn chém ra, vừa ra tay, chính là đến cực điểm sát chiêu. Màu đen đao khí giống như ác long bảo hiếu, từ trong địa ngục bay ra, hướng phía Hoàng Thiên Các chủ cắn xé mà đi, đã thấy đối phương đứng tại chỗ bất động, đưa tay một trường oanh ra, bá đạo trưởng kình đúng là nhẹ nhõm đỡ được đạo này đao khí. Cố Trường Phong trong mắt dị sắc lóe lên, khó trách có lực lượng. Thực lực của đối phương, đích thật là không tầm thường. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đã thấy Thanh lão trong tay sáo ngọc vung lên, lấy địch thay mặt kiếm chém ra một đạo kiếm khí phá không, thẳng hướng Hoàng Thiên Các chủ. Mà đối mặt Thanh lão loại này sống thêm đời thứ hai trường sinh giả, cho dù là thuế biến mà ra Hoàng Thiên Các Chủ cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, đưa tay chặn lại, va chạm thời điểm lại là hai tay bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi, rút lui mấy bước. Thật là lợi hại kiếm khí, không hổ là Côn Luân Ngũ Lão một trong. Hoàng Thiên Các Chủ ngưng giọng nói, mà sau lưng hắn, một thân ảnh đi ra, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ hiện trường, lại là Doanh Châu Thánh Chủ hiện thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo sự xuất hiện của hắn, từng cái đến từ Doanh Châu cao thủ cũng từ bốn phương tám hướng hiện thân, mỗi người trên thân đều tản ra cường đại chân khí ba động. Ở trong đó thậm chí không thiếu trường sinh giả, Doanh Châu Thánh địa cường giả, dốc toàn bộ lực lượng. Hôm nay, chính là các người bọn này Côn Luân dư nghiệt hủy diệt thời điểm. Doanh Châu Thánh chủ lạnh giọng nói, vừa dứt lời, bỗng nhiên chỉ gặp nơi xa một đạo bàng bạc hỏa kình từ nơi xa cuốn tới, chân trời càng có xích hà lan tràn, phảng phất dáng đỏ. Doanh Châu Thánh chủ đưa tay chặn lại, lực lượng khổng lồ khiến cho Doanh Châu Thánh chủ lùi lại một bước, mặc dù là lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn vẫn là lộ ra một vòng dị sắc, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp tại kia dáng đỏ dị tượng bên trong, một cái áo bào đỏ nam tử trung niên đạp không mà tới. Một thân khí tức, rộng rãi như đại nhật, Côn Luân Ngũ Lão một trong, Xích Lão, chính là ngươi Đỏ Gia Gia. Xích Lão cười ha ha, một thân bá đạo khí thế chấn động đến mọi người tại đây nhao nhao ghé mắt, có trường sinh giả càng là nhịn không được đồng lỗ co rụt lại, có chút hãi nhiên. Côn Luân Ngũ Lão, tuổi tác đã cao, gần như không có khả năng tản mát ra dạng này khí tức, mà lại trước mắt Xích Lão, sinh cơ tràn đầy, bộ dáng càng dường như hơn tuổi hơn 40 tráng niên nam tử, tuyệt không giống như là đại nạn sắp tới. Loại này bộ dáng, chẳng lẽ hắn đã sống thêm đời thứ hai? Có trường sinh giả đã đoán được cái gì, có chút không dám tin tưởng. Xích Lão, ngươi thành công. Bạch Lão, Thanh Lão nhìn người tới, cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ha ha, không tệ, còn lại Nhị Lão, cũng tại thời khắc mấu chốt, có rất lớn khả năng giống như ta sống thêm đời thứ hai. Xích Lão cười ha ha một tiếng, quá tốt rồi, trời phù hộ Côn Luân a. Bạch Lão nhịn không được cười to, lập tức nhìn về phía Doanh Châu Thánh chủ bọn người, bây giờ không phải là các ngươi thánh địa hủy diệt chúng ta Côn Luân, mà là chúng ta Côn Luân muốn vỡ nát các ngươi mấy ngàn năm qua, ngày nhớ đêm mong phi thăng chi mộng. Hừ, có thể làm được rồi nói sau. Doanh Châu Thánh chủ hừ nhẹ một tiếng, đưa tay một chưởng đánh ra. Một chưởng này, ẩn chứa phong vân kinh khí, bá đạo vô biên, Xích Lão, Thanh Lão hai người thấy thế, liên thủ chặn lại, đối mặt Doanh Châu Thánh chủ. Ba người đại chiến, vô cùng kịch liệt, một phe là trường sinh thiên cường giả, một phương thì là hai vị sống thêm đời thứ hai trường sinh giả, giữa bọn hắn đại chiến, phổ thông trường sinh giả cũng khó có thể nhúng tay. Một bên khác, Cố Trường Phong, Kiếm Si mấy người cũng đối mặt Doanh Châu Thánh địa còn lại trường sinh giả, một trận kinh thiên động địa trường sinh giả hỗn chiến bộc phát. Toàn bộ Thái Châu cũng vì đó chấn động, bỗng nhiên, Hoàng Thiên Các Chủ tướng ánh mắt nhìn phía Lý Thanh Chỉ, ngươi cùng Ninh Tu quan hệ tốt nhất, giết ngươi, hắn chắc hẳn sẽ rất thương tâm đi. Siêu, hắn trong nháy mắt đi vào Lý Thanh Chỉ trên không, một chưởng oanh ra. Huyết sắc trường kình mang theo nồng đậm khí độc, Lý Thanh Chỉ nâng lên thần hoàng kích ngang nhiên chặn lại, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là đưa nàng đẩy lui. Nhất là độc kia khí, càng tại nếm thử xâm nhập nàng cốt tủy. Nàng lấy hàn khí chống cự, lập tức lấy ra giải độc đan ăn vào, nhưng Hoàng Thiên Các Chủ công kích lại là lại lần nữa đi vào, lần này, hắn càng là lấy ra Long Hồn đao, một đao tích ra, chân khí khí độc hóa thành một đầu độc long đao khí. Nguy cơ lúc, một đạo ẩn chứa bạch sắc hỏa diễm chỉ ảnh phá không mà đến. Chỉ ảnh hoành không, đánh nát độc long đao khí. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như điện quang hỏa thạch, chớp mắt liền tới đến trên chiến trường, người tới cầm đao kiếm trong tay, một thân chân khí dâng trào giống như uông dương đại hải, vẻn vẹn ngoại phóng khí tức liền đã để hư không có vặn vẹo cảm giác. Người tới chính là Ninh Tu, ai cho phép người động nàng, không người không quỷ tạp chủng. Ninh Tu ngữ khí băng lãnh nói, mà nhìn thấy hắn, Hoàng Thiên Các Chủ không những không sợ hãi, ngược lại sắc mặt vui mừng, ha ha cười nói, Ninh Tu, người rốt cuộc xuất hiện. Hừ, ta xuất hiện, liền đại biểu mệnh của ngươi đã đi đến cuối cùng. Ninh Tu trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ, khí tức lại đề thăng một tầng. Hoàng Thiên Các Chủ thân bên trên khí độc chân khí hỗn hợp, uy thế so với ngày xưa còn kinh khủng hơn, thậm chí ẩn ẩn có đạt tới trường sinh thiên tiêu chuẩn. Ta lại biến thành bộ dáng này, toàn bái ngươi ban tặng. Hôm nay, ta liền muốn đem ta chịu thống khổ, gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hoàng Thiên Các Chủ ánh mắt lộ ra ngập trời sát khí. Hai đại cường giả, lại lần nữa gặp mặt, còn chưa giao thủ, vẻn vẹn khí tức va chạm liền đã là sơn băng địa liệt. Ninh Tu, Hoàng Thiên Các Chủ, song phương lại lần nữa chạm mặt, còn chưa chính thức giao phong, vẻn vẹn khí tức va chạm liền đã để tứ phương ầm vang nổ tung. Sơn băng địa liệt, hư không vỡ vụn, có loại tận thế cảm giác. Hoàng Thiên Các Chủ nhìn xem khí tức nâng cao một bước Ninh Tu, ánh mắt lộ ra ghen ghét, phải biết hắn cuối cùng hơn. Ngàn năm thời gian mới đi đến một bước này, mà lại cuối cùng còn muốn dựa vào biến thành độc nhân mới có thể khiến đến thực lực nâng cao một bước. Mà Ninh Tu đâu, tuổi còn trẻ liền đi tới một bước này, để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Hôm nay ta tất sát ngươi. Hoàng Thiên Các Chủ chợt quát một tiếng, thân ảnh giống như một đạo như ánh chớp bắn ra, trong chớp mắt liền vào tới Ninh Tu trước mặt, trong tay Long Hồn Đao chém xuống, trực tiếp trong hư không xé mở một đạo cự đại đen nhánh vết rách. Ninh Tu Hỏa Lân kiếm hướng lên một đâm, lưỡi đao cùng mũi kiếm cực đoan giao hội, sát na bắn ra mà ra khí tức khủng bố quét sạch bát phương, xé rách san sát sơn hà. Ngăn lại Hoàng Thiên Các Mổ Chính Phong trong nháy mắt, Ninh Tu cầm U Minh Trảm hướng phía cổ đối phương chém tới, lạnh lẽo đao ý đã hóa thành thực chất. Hừ, Hoàng Thiên Các chủ không có tránh lui, bàn tay duỗi ra, đen nhánh bàn tay ngạnh sinh sinh cầm lưỡi đao, bộc phát ra một trận tiếng kim thiết chạm nhau vang. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, a, lấy độc tôi thể, đem nhục thân của mình rèn luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Phân trung tử độc đạo, vẫn là có mấy phần môn đạo. Hoàng Thiên Các chủ cười lạnh nói, lưỡi đao mở ra da thịt của hắn, tại bàn tay hắn bên trên lưu lại một đạo vết máu. Chỉ là hắn lại không có cảm giác chút nào, không có cảm giác đau, cái này khiến hắn trong chiến đấu không cần cố kỵ thụ thương, có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Lúc này, từng đợt khí độc thuận Hoàng Thiên Các chủ vết thương lan tràn mà ra, hướng phía Ninh Tu ăn mòn mà đi, độc kia khí, phi thường cường liệt kinh khủng. Cho dù là Tử Hoàng Thần Ngô cũng hơi có không bằng. Nhưng Ninh Tu lại là không sợ hãi chút nào, mặc cho khí độc nhập thể, mà liền tại chúng độc trong nháy mắt, khí tức của hắn ẩn ẩn còn tăng lên một chút. Loại này bách độc bất xâm, thậm chí lấy độc vì chất dinh dưỡng năng lực, để Hoàng Thiên Các chủ ánh mắt lóe lên, tình báo quả nhiên không sai, người không sợ độc. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể sử dụng mạnh hơn độc tới đối phó ta. Ninh Tu mỉm cười, thân thể chấn động, chân khí tuôn trào ra, mà bộc phát trong nháy mắt, vô cùng vô tận chân khí giống như uông dương đại hải bộc phát. Oanh, Hoàng Thiên Các chủ thụ này một kích, trực tiếp liền bị đẩy lui. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn năm ngón tay một nắm, đã bị khí độc ăn mòn mà biến thành hắc kim sắc chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một tôn hắc kim thiên thần hư ảnh. Hư ảnh tay cầm Long Hồn Đao, hướng phía Ninh Tu ầm vang chém xuống. Khổ tình luân hồi độ, vô hối. Ninh Tu cực chiêu vào tay, đao kiếm đồng xuất, đao kiếm chi khí xé rách đại đao trong nháy mắt, càng đem kia hắc kim sắc thiên thần hư ảnh xé rách. Hoàng Thiên Các chủ thân bên trên lộ ra 9 tầng cương khí, đem đao kiếm chi khí dư kình từng cái ngăn lại, nhưng cũng lùi mấy bước, biết Ninh Tu so với lần trước mạnh hơn. Không tiếp tục dư thừa thăm dò, đưa tay lại thúc cực chiêu, Càn Khôn Thiên Địa Phú. Càn Khôn Thiên Địa Phú là Bồng Lai Thánh Địa tuyệt học, ngày xưa Càn Khôn hai thánh, bằng này hợp chiêu, có thể lấy thiên nhân chi lực tạm thời chống lại trường sinh cảnh giới lực lượng, nhưng bây giờ, Hoàng Thiên Các chủ lại là lấy lực lượng một người, thi triển ra cái này cần hai người liên thủ cực chiêu. Càn Khôn chi lực, vận hóa mà ra, mênh mông vô song vĩ lực rung động thiên khung, Ninh Tu đao kiếm đồng xuất trong nháy mắt, đao đi bá đạo, kiếm đi nhẹ nhàng, cương nhu cùng tồn tại, hóa thành một cái đặc biệt lực trường. Khổ tình luân hồi độ, không tranh. Không tranh lĩnh vực, tựa như một cái vô hình vòng xoáy, đem kia cỗ đánh thẳng tới Càn Khôn chi lực cho dần dần tan rã. Ngay sau đó, trong tay hắn đao kiếm nắm chắc, một cỗ ý sát phạt trong nháy mắt bộc. Phát, đúng là khiến cho bốn phía hư không vặn vẹo, cơ hồ nổ tung. Khổ tình luân hồi độ, im ắng. Sát chiêu im ắng, xé rách trường không. Chỉ là một kích liền để Hoàng Thiên Các chủ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, hắn đồng lỗ có chút co rụt lại, giơ cao lên trong tay Long Hồn đao ngang nhiên chém xuống. Vô tận linh khí hóa thành trên trăm đầu độc long chém ra, đao kiếm chi khí cùng độc long xung kích, hư không liên tiếp nổ tung. Chỉ gặp đao kiếm chi khí thế như trẻ tre, trực tiếp đem Hoàng Thiên Các chủ hơn phân nửa thân thể xé rách. Nếu là lúc trước hắn nhận một kích này, cho dù là không chết cũng muốn đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu, nhưng bây giờ hắn đã khác biệt, hóa thành độc nhân hắn có gần như bất tử bất diệt thân thể, lập tức bắt đầu tự lành, mà lại tự lành tốc độ viễn siêu Ninh Tu dĩ vãng thấy qua bất kỳ một cái nào độc nhân. Hoàng Thiên Các chủ hừ nhẹ một tiếng. Ninh Tu, độc nhân tự lành tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi bây giờ muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Thật sao? Ninh Tu trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận nóng rực khí tức. Trong tay Hỏa Lân kiếm phát ra trận trận gầm thét, xích hồng sắc hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành kỳ lân hư ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu màu đỏ long ảnh cũng từ Ninh Tu trên thân bay ra, chính là Xích Hỏa Long thần công. Rồng, kỳ lân, hai đầu hư ảnh hướng phía Hoàng Thiên Các chủ cắn xé mà đi. Xung kích phía dưới, Hoàng Thiên Các chủ vì đó đẩy lui. Đại lượng hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn đốt thành cho tận. Đã thấy Hoàng Thiên Các chủ trên thân có vô số vảy dày đặc hiển hiện, những này lân phiến hiện ra u quang, đem Ninh Tu hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Giao tộc lân phiến, đối với điểm này, Ninh Tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó, Vân Trung Tử mang đến giết hắn độc nhân, liền có loại năng lực này. Mà Hoàng Thiên Các chủ tại biến thành độc nhân trước đó chính là cao cấp nhất trường sinh cảnh, biến thành độc nhân về sau, thân là độc nhân các hạng năng lực cũng vượt xa cái khác độc nhân, tỉ như cái này ngăn cách hỏa diễm năng lực. Cái khác độc nhân bị Ninh Tu hỏa diễm một đốt liền thành cho bụi. Nhưng Hoàng Thiên Các chủ lại có thể ngăn lại, có chút ý tứ, vậy dạng này đâu? Ninh Tu chân khí bộc phát, ngọn lửa màu trắng gào thét mà ra, lại là mới nhất nắm giữ Huyền Dương Cương Kình. Huyền Dương Cương Kình, Xích Hỏa Long thần công, Hỏa Lân kiếm kiếm khí. Cái này ba loại năng lượng tất cả đều là thế gian chí dương chí cương chi lực, những năng lượng này giao hội cùng một chỗ, khiến cho thời khắc này Ninh Tu phảng phất hóa thành một vòng phổ chiếu chư thiên huy hoàng đại nhật, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Tại cái này năng lượng trùng kích vào, Hoàng Thiên Các chủ thân bên trên lân phiến đúng là ẩn ẩn muốn bị thiêu đến chóc ra dáng vẻ, sắc mặt hắn hơi đổi, có chút hoảng sợ, thế gian này lại có loại này chí dương chi lực. Kinh dị thời khắc, hắn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Ninh Tu căn bản không cho hắn lui cơ hội, vừa xài bước ra, thân ảnh phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, trong tay hỏa diễm kiếm chém ra, nóng rực hừng hực kiếm quang nở rộ, bao phủ Hoàng Thiên Các chủ. Oanh, dưới một kích này, Hoàng Thiên Các chủ thân hơn phân nửa lân phiến cùng huyết nhục trực tiếp bị thiêu đến hòa tan, hắn kêu thảm một tiếng, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ninh Tu đắc thế không tha người, tiếp tục truy kích. Lúc này, từ một chỗ khác có một cỗ mênh mông năng lượng đánh thẳng tới. Đây là Càn Khôn Thiên Địa Phú chi lực, Ninh Tu khẽ di một tiếng, trở tay chém ra một đao, đem một kích này ngăn lại sau nhìn về phía lực lượng nơi phát ra, người đến là một cái tóc trắng phơ lão giả. Trên thân tản ra, khí tức rõ ràng là trường sinh cảnh, không chỉ có là hắn, chẳng biết lúc nào, bốn phía đúng là xuất hiện từng cái trường sinh giả. Bọn hắn từ trong hư không đi ra, đem bốn phía đoàn đoàn bao vây, đang cùng Doanh Châu Thánh Địa võ giả giao phong Côn Luân đám võ giả thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt biến hóa, những người này là Bồng Lai Thánh Địa, Phương Trượng Thánh Địa người, ngoại trừ Doanh Châu Thánh Địa, còn lại hai đại thánh địa người cũng tới. Không chỉ có như thế, chẳng biết lúc nào, bọn hắn đúng là lâm vào vây quanh. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta không có phát giác bọn hắn tới gần? Không chỉ có là Doanh Châu Thánh Địa, còn lại hai đại thánh địa người cũng đều hiện thân, chẳng lẽ cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một trận nhằm vào chúng ta âm mưu? Không tốt, chúng ta trúng kế. Thanh lão, Bạch lão mấy người sắc mặt biến hóa, mà Doanh Châu Thánh chủ cười ha ha một tiếng, cuối cùng đến rồi. Nói xong, hắn đưa tay một chưởng hướng phía phiêu phù ở trên bầu trời Doanh Châu Thánh Địa đánh tới, phịch một tiếng, Doanh Châu Thánh Địa nhận chưởng kình xung kích, nhưng không có bị đánh nát, tương phản, phảng phất là phát động một loại nào đó cơ chế, Doanh Châu Thánh Địa phóng xuất ra tươi sáng kim quang, hình thành cột sáng quán thông thiên địa lại. Mà tại cách đó không xa trên bầu trời đồng dạng có hai đạo ánh sáng trụ bộc phát. Nhìn kỹ, kia là đến từ mặt khác hai tòa đảo bên trên cột sáng. Là Bồng Lai Thánh Địa, Phương Trượng Thánh Địa, đó chính là mặt khác hai đại thánh địa. Mà đám người đối với cái này hai đại thánh địa khi nào xuất hiện, lại không có chút nào phát giác. Là trận pháp, hai cái này thánh địa trên thân thiết trí một loại nào đó có thể đem mình ẩn nấp đi cỡ lớn pháp trận, chính là bởi vì trận pháp này, chúng ta mới không có phát giác được bọn hắn tồn tại, thánh địa là cố ý dẫn chúng ta tới. Thanh lão một nháy mắt liền muốn minh bạch rất nhiều, những người còn lại cũng đoán được cái đại khái. Không tệ, từ đầu đến cuối, đây đều là một cái bẫy mà qua, lấy kiến mộc làm mồi nhử, đem các ngươi hấp dẫn tới, một lưới bắt hết cục. Doanh Châu Thánh chủ gợn sóng cười một tiếng, chỉ gặp kia ba đạo từ ba đại thánh địa trên thân bộc phát kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, liên tiếp thiên khung, đúng là trong chớp mắt nói hóa thành một cái cự đại pháp trận, một cái kim sắc kết giới giống như cự bát đem trọn phiến thiên địa bao phủ. Tất cả Côn Luân võ giả thân ở trong kết giới, khó mà rút lui. Mấu chốt nhất là, đám người đúng là phát giác thân ở kết giới này bên trong bọn hắn, lại khó mà lại điều động bốn phía linh khí, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Ha ha, cái này tam tài đại trận lấy ba đại thánh địa là trận nhãn. Chính là chúng ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, Côn Luân đám võ giả, còn hài lòng. Doanh Châu Thánh chủ cười ha ha một tiếng, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, đem bọn hắn ngay tại chỗ tiêu diệt đi. Một cái bá đạo thanh âm từ phương trượng trong thánh địa truyền ra, chỉ gặp một cái thân mặc màu đen chiến giáp nam tử từ phương trượng trong thánh địa đi ra, long hành hổ bộ giống như chiến thần hạ phàm, quanh thân tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Mơ hồ trong đó, trong hư không có kim qua thiết mã thanh âm. Người tới chính là phương trượng thánh chủ. Hắn năm ngón tay móc ngược hư không, đại lượng chân khí mãnh liệt mà ra, ngưng tụ linh khí hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm chém xuống, mũi kiếm lướt qua, thiên địa vỡ ra. Mà một kiếm này mục tiêu lại là Vũ Triều nữ đế Lý Thanh Chỉ. Ngay tại một kiếm này sắp đưa nàng chém trúng thời điểm, một cây đao từ một bên khác vạch ra, đem kim sắc cự kiếm ngăn cản xuống dưới. Lại là Ninh Tu nửa đường từ bỏ Hoàng Thiên Các chủ, xuất thủ đỡ được Phương Trượng Thánh chủ, mà đối phương cũng chú ý tới hắn, trong mắt dị sắc lóe lên, xem ra ngươi chính là Ninh Tu. Phần này thực lực, đích thật là không phải tầm thường. Lời nói rơi, hắn đưa tay ở giữa, từng đạo kim sắc nhuệ khí phóng lên tận trời, đúng là trong hư không tự hành diễn hóa thành từng thanh binh khí. Hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc thương, vạn binh quyết, binh tai thần hoang, oanh, một kích này cái này bá đạo, còn tại Hoàng Thiên Các chủ phía trên. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, không tranh chi chiêu thi triển, ngang nhiên ngăn lại cái này bá liệt một kích, nhìn xem Phương Trượng Thánh chủ, trong mắt lộ ra từng tia ngưng trọng. Hắn phát hiện, mình điều khiển linh khí bốn phía trở nên khó khăn. Vừa rồi một chiêu này, hắn nhìn như cản lại, nhưng thể nội tạng phủ đã nhận được sự đả kích không nhỏ, nếu không phải hắn có hồi sinh cổ ở trên người, có thể nhanh chóng tự lành, chỉ sợ một cái bình thường trường sinh giả thụ này một kích cũng phải bị trọng thương, không tiếp tục chiến lực. Tại tam tài đại trận bên trong còn có thể thể hiện ra kinh người như thế thực lực, đích thật là một cái bất thế kỳ tài. Lại là một cỗ khí tức vô cùng cường đại bộc phát. chỉ gặp một cái thân mặc hắc bạch đạo bào, cầm trong tay phất trần lão giả thân cưỡi tiên hạc mà đến, mà quanh người hắn có âm dương nhị khí lưu chuyển, ẩn ẩn hóa thành một cái cự đại thái cực đồ án, giống như đem vùng thế giới này trấn áp ở bên trong. Bồng Lai thánh chủ, đối phương cho Ninh Tu cảm giác không thể so với Doanh Châu thánh chủ, Phương Trượng thánh chủ phải kém nhiều ít, thân phận tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Khá lắm, tam đại thánh chủ cùng đi, cái này khiến Ninh Tu bọn người cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Thật đúng là để mắt chúng ta a, Thanh lão gợn sóng nói, cầm sáo ngọc keo kiệt mấy phần, Bạch lão trong mắt cũng lộ ra kiên quyết chi sắc, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Côn Luân đám võ giả, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Doanh Châu thánh chủ nói, đưa tay để cho người ta giết ra. Sát na, ba đại thánh địa trường sinh lấy đám người đồng loạt ra tay, mênh mông thanh thế rung động vùng thế giới này, mà Ninh Tu mấy người cũng toàn lực ứng chiến. Nhưng so với tại ngoại giới, tại cái này tam tài trận pháp bên trong, bọn hắn rõ ràng cảm giác điều khiển thiên địa linh khí xa xa không có trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió. Có loại bị tròng lên gông xiềng cảm giác, một thân chiến lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Ngược lại là Ninh Tu, còn có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực, ứng phó cùng một chỗ phổ thông trường sinh giả hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Cái này tam tài trận pháp đối với thánh địa võ giả ảnh hưởng không lớn, xem ra tựa hồ là cùng bọn hắn tu hành công pháp có chỗ quan hệ, mà ta tu hành Xích Hỏa Long Thần Công, bản này chính là thánh địa công pháp, mặc dù bị ta dung nhập Hỗn Nguyên chân khí bên trong, nhưng so với những người khác, sức chiến đấu của ta không đến mức bị hạn chế quá nhiều. Ninh Tu thầm nghĩ, nhưng lời tuy như thế, tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ là 10 phần nguy hiểm. Nhìn thoáng qua bốn phía kim sắc kết giới, Ninh Tu quyết định thật nhanh, đao kiếm đều lấy ra, khổ tình luân hồi độ chi vô tận thi triển. Không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí giống như cơn lốc càn quét mà ra. Thừa dịp tất cả mọi người bị đẩy lui thời điểm, hắn cả người nhảy lên, chỉ lên trời bên trên kết giới phóng đi, lực lượng thôi động đến cực hạn, cả người phảng phất hóa thành một đạo kim sắc như lưu quang, hung hăng đâm vào kim sắc kết giới phía trên. Song phương xung kích thời điểm, bộc phát oanh minh tiếng vang. Kết giới bên trong, sơn hà chấn nứt, hư không vỡ ra. Nhưng kết giới, nhưng vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, thật kiên cố kết giới. Cái này tam tài kết giới lấy ba đại thánh địa làm cơ sở, sao lại là một mình ngươi có thể dung chuyển, Ninh Tu, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Doanh Châu thánh chủ nhìn về phía hắn, không chỉ có là hắn, Bồng Lai thánh chủ, Phương Trượng thánh chủ cũng cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Tam đại thánh chủ, đúng là đạt thành ăn ý nào đó, tất cả đều ngay đầu tiên đem Ninh Tu trở thành thứ nhất ưu tiên giải quyết đối tượng. Tam đại thánh chủ ánh mắt cùng một chỗ nhìn phía Ninh Tu, đúng là dự định ngay đầu tiên giải quyết hết Ninh Tu cái họa lớn trong lòng này. Mà bị tam đại thánh chủ khí tức khóa chặt, Ninh Tu cũng cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, ánh mắt dần dần trở nên vô cùng ngưng trọng. Muốn động hắn, các ngươi trước tiên cần phải hỏi qua chúng ta. Ngay tại tam đại thánh chủ chuẩn bị động thủ thời điểm, Thanh lão, Bạch Long, Xích lão ba người chợt quát một tiếng, khí tức bộc phát, đối mặt tam đại thánh chủ. Nhưng cho dù Thanh lão, Xích lão sống thêm đời thứ hai, nhưng đối đầu với trường sinh thiên cảnh giới tam đại thánh chủ, vẫn là không đủ khả năng. Lại thêm tam tài đại trận ảnh hưởng, bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực. Bồng Lai thánh chủ khẽ quát một tiếng, đưa tay ở giữa, chân khí phun trào, chân khí kết hợp vô biên linh khí, hội tụ tạo thành một cái cự đại thái cực đồ. Thái cực đồ nghiền ép mà ra, đem Thanh lão tam người nhẹ nhõm đẩy lui. Ba người này giao cho ta, Ninh Tu liền giao cho các ngươi. Bồng Lai thánh chủ gợn sóng nói, hai người khác khẽ vuốt cằm, được, theo bọn hắn nghĩ, một cái thánh chủ cũng đủ để đối phó Ninh Tu, mà hai cái thánh chủ liên thủ, cơ hồ chính là 10 phần chắc chín sự tình. Căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Doanh Châu thánh chủ dẫn đầu một trường đánh ra, phong vân kình khí khuấy động, xương hàn chi khí tràn ngập, trong chớp mắt liền đem Ninh Tu bốn phía hư không hoàn toàn bao phủ. Một kích này đã để hắn lui không thể lui, mà đối mặt một kích kinh người này, Ninh Tu không chút kinh hoàng, đao kiếm đồng xuất thời điểm, cương nhu tịnh tể đao kiếm chi ý vận chuyển, hóa thành không tranh lĩnh vực. Kia bàng bạc trường kình tại hắn ngăn cản dưới, dần dần tan rã. Chỉ bất quá, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Doanh Châu thánh chủ xuất thủ về sau, Phương Trượng thánh chủ cũng theo sát phía sau. Hắn đưa tay ngưng tụ thiên địa linh khí, trường sinh khí phun trào mà ra, trong tay hắn hóa thành một thanh tựa như núi cao to lớn kim sắc thần kiếm. Một kiếm tích ra, khai sơn đoạn biển, bất quá là bình thường. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, đối mặt cái này so Doanh Châu thánh chủ thế mạnh hơn một phần công kích, khổ tình luân hồi độ im ắng thi triển mà ra. Ý sát phạt, xé rách trường không, nhất cử đối đầu kim sắc thần kiếm. Oanh, tiếng vang qua đi, thiên băng địa liệt, Ninh Tu rút lui mấy bước, tốt một cái Ninh Tu, thực lực quả nhiên không thể coi thường, chỉ bất quá, vô luận như thế nào, người hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Phương Trượng thánh chủ trong mắt có tán thưởng chi ý, nhưng tiếp lấy liền bị lãnh khốc sát ý thay vào đó. Hắn năm ngón tay trong hư không một nắm, thiên địa linh khí đều bị dẫn động, trong hư không hóa thành đầy trời binh phong, đem Ninh Tu hoàn toàn bao phủ. Bất quá tử chiến, có sợ gì chi, Ninh Tu gợn sóng nói, đón lấy, khí tức của hắn cũng tại tăng lên. Long hóa trạng thái, tu la trạng thái đều thi triển mà ra, mà một cỗ bàng bạc tuyệt luân hỗn nguyên chân khí cũng theo đó khuấy động mà ra, rung động tứ phương. Đao kiếm nắm chắc, Ninh Tu bật hết hỏa lực, đúng là xuất thủ trước, thẳng hướng Phương Trượng Thánh Chủ. Tốt, tốt một cái Ninh Tu, binh hoang thần tai. Phương Trượng Thánh Chủ một tiếng quát nhẹ, đưa tay rơi xuống, vô tận binh phong lôi cuốn, lấy mênh mông chi uy gào thét mà ra, như gió táp mưa rào thẳng hướng Ninh Tu. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, đao khí, kiếm khí như gió lốc càn quét. Âm vang, âm vang, âm vang, trong hư không, binh phong giao kích thanh âm như mưa đánh chuối tây bên tai không dứt. Thoáng qua, Ninh Tu cùng Phương Trượng Thánh Chủ liền đã giao thủ trăm ngàn lần. Đại Hoang Quyền, Phương Trượng Thánh Chủ năm ngón tay một nắm, đấm ra một quyền, bá đạo quyền ấn lộ ra hồng hoang chi khí, tựa hồ muốn âm dương điên đảo, vỡ nát hết thảy. Mà hắn động thủ về sau, Doanh Châu Thánh Chủ cũng theo đó xuất thủ. Phong quyền tàn vân, trường kinh khuấy động, cuốn lên vô biên biển mây, mênh mông ép hướng Ninh Tu. Hai đại thánh chủ, giáp công Ninh Tu, dạng này thế công, toàn bộ hậu thổ cơ hồ không ai có thể đỡ tới. Cho dù là Ninh Tu, cũng là ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Chỉ gặp hắn tay phải vừa nhấc, lấy ngự vật chi năng thao túng đao kiếm, thi triển khổ tình luân hồi độ, im ắng chi chiêu, chém về phía phong vân trường kinh. Mà đổi thành một bên, vận chuyển chân khí, một chỉ điểm ra, mênh mông liệt hỏa giống như phần thiên, tản ra vô tận nhiệt năng, ngưng tụ thành to lớn chỉ ảnh. Chính là đại nhật chỉ, đao kiếm đối Doanh Châu Thánh Chủ, đại nhật chỉ đối quyền kinh, mấy chiêu xung kích, dẫn động thiên địa cộng hưởng, bát phương đều đãng. Toàn bộ chiến trường đều nhận to lớn xung kích, sát lại tương đối gần một chút trường sinh giả tại loại này cực đoan trùng kích vào càng là nhịn không được không ngừng lùi lại. Chỉ gặp trong nháy mắt, đại địa liền đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngay tiếp theo nơi xa kia trong huyết quang kiến mục cũng nhận ảnh hưởng to lớn ong ong chấn động, từng mảnh lá rụng từ không trung phiêu linh mà xuống. Bụi mù cuồn cuộn, đám người nhìn lại, chỉ gặp trong đó có tam đại bóng người đứng vững. Ninh Tu, Doanh Châu Thánh Chủ, Phương Trượng Thánh Chủ. Ba người đứng tại một khối, khí tức xen lẫn va chạm. Chỉ bất quá một số người rõ ràng nhìn thấy Ninh Tu khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là nhận lấy một chút thương thế, đối với kết quả này, mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao không ai có thể tại hai đại thánh chủ hợp chiêu hạ bình yên vô sự. Tương phản, bọn hắn còn khiếp sợ không gì sánh nổi, Ninh Tu thế mà chỉ là vết thương nhẹ. Lại đến, tuy là thụ thương, nhưng Ninh Tu nhưng không có nửa điểm xu hướng suy tàn, ánh mắt ngưng tụ, chiến ý giạt rào, đúng là hướng phía Phương Trượng Thánh Chủ chủ động xông tới. Đao kiếm chém ra, lạnh thấu xương chi uy đổ xuống mà ra. Phương Trượng Thánh Chủ cũng là một cái bá đạo người, đối mặt Ninh Tu chủ động tiến công nơi nào sẽ lui, không có hai lời, quyền trưởng giống như thế gian cứng rắn nhất thần binh lợi khí liên tiếp đánh ra, cùng Ninh Tu đao kiếm liên tiếp giao kích. Âm vang thanh âm, bên tai không dứt, Ninh Tu phát hiện Phương Trượng Thánh Chủ song quyền vô cùng cường đại, cùng U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm giao kích nhiều lần, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Nhìn kỹ, trên tay của hắn có huỳnh quang lưu chuyển, đúng là mang theo một đôi óng ánh sáng long lanh thiên tầng thủ sáo, kia rõ ràng là một kiện trường sinh pháp khí. Khó trách dám đối cứng thần binh. Siêu, một thân ảnh giống như điện quang bay lượn, đi vào Ninh Tu trước mặt, gia nhập hai người chiến đấu bên trong, Doanh Châu Thánh Chủ quyền cước cùng sử dụng. Một chiêu một thức mặc dù không thể so với Phương Trượng Thánh Chủ muốn bá đạo cường hoành, nhưng lại biến hóa khó lường. Giống như gió vô hình, mây vô thường, có Doanh Châu Thánh Chủ gia nhập, Ninh Tu rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Dù cho là đao kiếm nơi tay, cũng là liên tiếp bị đánh lui. Bị buộc lên cực đoan hắn hừ lạnh một tiếng, đao kiếm một vật, lạnh thấu xương khí tức lan tràn ra, giống như thực chất đao kiếm chi ý tràn ngập. Thiên địa, qua trong giây lát, tứ phương linh khí giống như trăm sông hợp thành biển hướng hắn mà đi. Lại là cực chiêu sắp xuất hiện. Hai đại thánh chủ tại cảm giác được khí tức của hắn về sau, cũng không dám chủ quan. Đồng dạng vận chuyển cực chiêu, thần hủy thiên đáng, Phương Trượng Thánh Chủ song quyền một nắm, trường sinh khí xen lẫn mà ra. Đao, kiếm, quyền, trưởng, đúng là một người diễn hóa nhiều loại võ học, mỗi một loại đều là thiên giai. Sau đó hắn lại đem những này thiên giai võ học dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo trước nay chưa từng có quyền kinh, vẻn vẹn khí tức tiêu tán, liền để bốn phía hư không vỡ ra, thiên địa khuấy động, tựa như tận thế cảnh tượng. Mà Doanh Châu Thánh Chủ cực chiêu cũng đồng dạng kinh người, hắn một trưởng hướng lên trời, mây gió đất trời hội tụ, ở trên đỉnh đầu hắn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong càng có lãnh khốc xương hàn chi khí tràn ngập ra. Gió, mây, xương, ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức tại Doanh Châu Thánh Chủ trên thân vận chuyển, tại hắn trong lòng bàn tay tạo thành một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng kinh người. Hắn cùng Phương Trượng Thánh Chủ liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Hư không trong nháy mắt liền sụp đổ ra một cái cự đại trống rỗng. Ninh Tu đao kiếm nơi tay, lạnh lùng vừa quát, vô tướng. Ngũ hành kỳ lân chi lực ở trên người hắn xen lẫn mà ra, càng nương theo một cỗ âm dương chi lực, trong nháy mắt, âm dương ngũ hành chi lực diễn hóa thiên địa vạn vật, mà thiên địa vạn vật biến ảo vô thường, lại quy hết về không. Vô tướng chi chiêu, vô cùng vô tận chi biến hóa, tại đao kiếm chém ra về sau, đồng dạng tại hư không xé mở hai đạo vết rách to lớn. Oanh, song phương cực chiêu bộc phát trước nay chưa từng có xung kích. So với trước đó còn kinh khủng hơn chiêu thức dư kình càn quét ngàn dặm, cả người tam tài kết giới đều nhận chấn động, một chút trường sinh giả tức thì bị tung bay ra ngoài. Xung kích qua đi, Ninh Tu bay ngược mà ra, đụng nát vài chục tòa sơn phong. Doanh Châu Thánh Chủ, Phương Trượng Thánh Chủ trên thân cũng nhiều ra một chút đao kiếm vết tích. Thật là lợi hại chiêu thức, nghe nói đây là Ninh Tu tự sáng tạo đao kiếm hợp kích chi thuật, bực này niên kỷ liền có thể tự sáng chế bực này võ học, quả nhiên đáng sợ. Bất quá nhận chúng ta công kích như vậy, chắc hẳn không chết cũng phải bị phế đi. Hai đại thánh chủ nhìn về phía xa xa phế tích, nhưng đột nhiên, bọn hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt biến hóa. Chỉ gặp bọn họ thể nội, một trận kinh khủng độc tố lan tràn mà ra, đảo mắt liền bắt đầu ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Loại độc này, ngay cả trường sinh giả đều sẽ cảm giác khó giải quyết. Là độc, gia hỏa này tại đem khí độc ẩn chứa vừa rồi đao kiếm chiêu thức bên trong. Hai đại thánh chủ lập tức bắt đầu áp chế thể nội độc tố. Nhưng độc này chính là Ninh Tu tỉ mỉ điều chế mà thành, dù cho là trường sinh giả cũng rất khó chống cự. Hai người này thật là trường sinh thiên cường giả, nhưng lúc này bị loại độc này ảnh hưởng, một thân chiến lực cũng nhận một chút hạn chế. Mà tại phế tích bên trong, Ninh Tu chậm rãi đi ra. Cùng hai đại thánh chủ không giống, hắn thoạt nhìn là mình đầy thương tích, máu tươi chảy ngang, vừa vặn bên trên khí tức lại là không giảm chút nào. Mà lại, hắn bên ngoài thân vết thương còn tại cấp tốc phục hồi như cũ. Chính là hồi sinh cổ hiệu quả. Hồi sinh cổ, đích thật là một bảo vật, nhưng cũng tiếc, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hồi sinh cổ sao? Doanh Châu Thánh Chủ hừ nhẹ một tiếng, bàn tay hắn lật một cái, một con màu trắng cổ trùng bay múa mà ra, màu trắng quang mang đem hai cái thánh chủ bao phủ, dần dần khôi phục thương thế của bọn hắn. Lại cũng là một con hồi sinh cổ, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, đối với hai đại thánh chủ trong tay có hồi sinh cổ, hắn trên thực tế cũng không phải là thật bất ngờ, dù sao thánh địa nội tình thâm hậu, không biết tồn tại mấy ngàn năm, có hồi sinh cổ bảo vật như vậy cũng không đáng kể. Cách đó không xa, cùng tam lão giao thủ Bồng Lai Thánh Chủ một trưởng oanh ra, to lớn thái cực đồ đem tam lão cường thế đẩy lui ra ngoài, đón lấy, hắn phất tay áo vung lên, hai viên đan dược bay về phía hai cái thánh chủ, lại là hai viên giải độc đan. Hai cái thánh chủ cầm tới đan dược sau ăn vào, trong nháy mắt, từng đợt khí độc bị bọn hắn ép ra ngoài. Ha ha, Ninh Tu, ta thánh địa nội tình há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hồi sinh cổ, độc đạo, tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới. Doanh Châu Thánh Chủ cười ha ha một tiếng nói. Hai đại thánh chủ xuất thủ, liền muốn tái chiến, trấn áp Ninh Tu. Bất quá lúc này, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bộc phát, chỉ gặp Bạch lão vừa sải bước ra, vô tận màu trắng chân hỏa từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Chỗ khắp nơi, đại địa thành đất khô cằn, thời khắc này Bạch lão liền phảng phất hóa thân trở thành một vòng màu trắng đại nhật. Muốn giết hắn, trước hỏi qua ta. Bạch lão cao giọng quát, tam đại thánh chủ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thiêu đốt thọ nguyên chi pháp. Ninh Tu cũng là sắc mặt biến hóa, nghịch sinh nhất khí. Không tệ, Bạch lão hiện tại thi triển đúng là hắn chỗ một mình sáng tạo nghịch sinh nhất khí, đem tự thân còn thừa thọ nguyên nhất cổ tác khí thiêu đốt hầu như không còn, đổi lấy chiến lực. Hừ, vốn chính là một cái sắp chết lão đầu tử, coi như ngươi thiêu đốt thọ nguyên, lại có thể đổi lấy nhiều ít chiến lực đâu. Phương Trượng Thánh Chủ khinh thường cười một tiếng, ha ha, như vậy chứ. Bạch lão cười ha ha một tiếng, ngoại trừ thiêu đốt thọ nguyên bên ngoài, quanh thân khí huyết cũng theo đó bị nhen lửa đốt, trên thân toát ra ngọn lửa màu đỏ. Khí huyết, thọ nguyên đều bị thiêu đốt. Thời khắc này Bạch lão đã xem tự thân tính mệnh hoàn toàn không để ý. Giết, Bạch lão một chỉ điểm ra, chân hỏa minh mông hóa thành to lớn chỉ ảnh. Bồng Lai Thánh Chủ trong tay phất trần quét qua, ngăn trở một kích này, thế nhưng là trong tay hắn phất trần cũng bị hỏa diễm nhóm lửa, để hắn nhịn không được lông mi cao lại. Nhưng Bạch lão liều mạng không phải để bọn hắn nhất cảm thấy phiền toái. Để bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là, nơi xa có một cỗ khí tức quen thuộc chính hướng phía bọn hắn cực tốc tới gần, chỉ chốc lát liền từ hơn vạn dặm bên ngoài đuổi tới Thái Châu. Tên phiền toái tới. Hừ, ghê tởm, nàng tới. Tam đại thánh chủ cường thế xuất thủ, muốn nhanh lên giết Ninh Tu. Nhưng Bạch lão liều mạng, Xích lão, Thanh lão hai người cũng đánh bạc toàn lực ngăn cản, tăng thêm Ninh Tu bản thân thực lực cũng không yếu. Một phen chém giết xuống tới, tam đại thánh chủ cũng không thể toại nguyện. Mà lúc này đây, ở ngoài ngàn dặm, một đạo ánh kiếm màu đỏ hướng về chiến trường càn quét mà đến. Bàng bạc kiếm ý khiến cho mỗi người cũng vì đó ghé mắt. Kiếm quang hoành không, tích mở biển mây, ầm vang một tiếng, chạm tại tam tài trên đại trận. Làm trận nhãn ba đại thánh địa hòn đảo đều bị chấn động. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đỏ chính ngự kiếm mà tới. Chính là áo đỏ kiếm tiên, mà nàng đi vào, khiến cho Côn Luân đám võ giả vì đó phấn chấn. Ha ha, áo đỏ kiếm tiên cuối cùng đến rồi. Nàng xuất quan, chỉ là đón lấy, bọn hắn liền phát hiện một chút không ổn. Bởi vì áo đỏ kiếm tiên vừa rồi một kiếm tiêu uy lực mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không tích mở tam tài đại trận, trận pháp kết giới vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đám người lông mi cau lại, kết giới này quá kiên cố đi. Có hơi phiền toái, áo đỏ kiếm tiên cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Ha ha, áo đỏ kiếm tiên, chúng ta đoán, được ngươi muốn tới, nhưng cái này tam tài trận pháp chính là chúng ta ba đại thánh địa liên thủ chế tạo trận pháp, liền xem như ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh vỡ, người ngay tại trận pháp bên ngoài hảo hảo thưởng thức chúng ta là thế nào giết chết những này côn luân võ giả a. Phương Trượng Thánh Chủ cười to nói, nhớ tới vài ngàn năm trước bị áo đỏ kiếm tiên chặt một kiếm, đến nay còn chưa hoàn toàn khép lại, trong lòng bọn họ liền có một ngụm uất khí không nhả ra không thoải mái. Hiện tại chính là hướng đối phương trả thù thời điểm, bọn hắn muốn ở trước mặt đối phương, giết chết nàng coi trọng nhất côn luân võ giả. Làm cho đối phương ngăn cản thánh địa phi thăng bản tính toàn bộ phá diệt. Hừ, áo đỏ kiếm tiên hừ nhẹ một tiếng, kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo hồng sắc kiếm quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra, kiếm quang này dài ra theo gió, càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt liền có ngàn trượng chi cự, mũi kiếm hướng về kết giới, xung kích về sau, tất cả thiên địa đáng, nhưng khi bụi mù tán đi về sau, kết giới quang mang cũng chỉ là ngầm đạm một chút mà thôi. Áo đỏ kiếm tiên ánh mắt ngưng tụ, kết giới này không tầm thường, trong thời gian ngắn khó mà đánh vỡ, trừ phi có người ở bên trong cùng ta nội ứng ngoại hợp, trong ngoài giáp công mới có thể nhất cử đem nó công phá. Kết giới bên trong, Ninh Tu nhìn ra áo đỏ kiếm tiên cần phải có người cùng nàng cùng một chỗ hợp tác, mới có thể đánh vỡ kết giới, mà tại bây giờ trong kết giới, côn luân võ giả ở trong thực lực người mạnh nhất, trừ hắn ra không làm người thứ hai tuyển. Hắn chính là người thích hợp nhất, ngay tại hắn muốn hành động thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong đầu hắn, thân hình hắn run lên, lập tức ánh mắt ngưng tụ, phóng tới kết giới. Đao kiếm đồng xuất, khí tức lạnh thấu xương bộc phát. Mà Tam Đại Thánh Chủ há lại sẽ để hắn tọa nguyện. Ngay tại hắn hành động trong nháy mắt, Tam Đại Thánh Chủ cũng đồng thời xuất thủ, Doanh Châu Thánh Chủ thân ảnh lóe lên, giống như một cơn gió mạnh. Thanh lão còn muốn ngăn cản, trong tay sáo ngọc làm kiếm chém ra, nhưng lại bị toàn lực bộc phát Doanh Châu Thánh Chủ một trường bức lui. Xích lão nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức như hồng, giống như lò luyện. Nhưng xuất thủ ngăn cản hắn, lại là Hoàng Thiên Các Chủ. Lúc này Hoàng Thiên Các Chủ, hóa thành độc nhân, tóc đỏ bay múa, hai mắt dày đặc tơ máu, chiến lực đã không thể so với Ngũ lão kém bao nhiêu. Mà thánh địa còn lại trường sinh giả nhóm cũng lần lượt xuất thủ, đem muốn ngăn cản Thánh Chủ Lý Thanh Chỉ, Cố Trường Phong bọn người từng cái áp chế. Siêu, trong nháy mắt, Tam Đại Thánh Chủ liền tới đến Ninh Tu trước mặt, ba người từ ba phương hướng cùng một chỗ giết ra, ngăn cản hắn cùng áo đỏ kiếm tiên nội ứng ngoại hợp. Không chỉ có như thế, bọn hắn sát ý tăng vọt. Thế muốn tại cái này, tại áo đỏ kiếm tiên trước mặt đem hắn nhất cử đánh giết. Oanh, đao và kiếm chém ra, cùng Tam Đại Thánh Chủ rào rào giao phong. Nhưng lực lượng khổng lồ đem Ninh Tu đánh rơi tới trên mặt đất, ném ra một cái cự đại cái hố, hắn bị áp chế gắt gao, ngay cả có thể hay không tại Tam Đại Thánh Chủ trong tay còn sống sót cũng không biết, lại càng không cần phải nói cùng áo đỏ kiếm tiên nội ứng ngoại hợp. Chết đi, Tam Đại Thánh Chủ thừa cơ truy kích, trường, quyền, chân cũng ra, sát ý tăng vọt, cao giai võ học càng là tầng tầng lớp lớp, tùy tiện một loại ném đến hậu thổ đều đủ để cho người ta tranh đến đầu rơi máu chảy. Ninh Tu cùng bọn hắn tranh phong, khắp nơi bị quản chế, rất nhanh liền thụ chút tổn thương. Hắn vừa đánh vừa lui, hướng trận pháp biên giới dựa sát vào. Hừ, muốn thừa cơ đối với trận pháp xuất thủ sao? Nằm mơ, Doanh Châu Thánh Chủ coi là Ninh Tu hướng trận pháp dựa vào, là muốn tại thời điểm chiến đấu, thừa dịp. Bọn hắn không chú ý đối với trận pháp xuất thủ, thế nhưng là ba người bọn họ phối hợp ăn ý khăng khít, căn bản không có khả năng cho Ninh Tu cơ hội này. Một phen chém giết xuống tới, Ninh Tu bị ba người vây công, hoàn mỹ xuất thủ. Lúc này, trận pháp bên ngoài kết giới áo đỏ kiếm tiên lại là tay cầm trường kiếm, khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, phóng lên tận trời, quyển gió đãng mây. Một vòng ánh kiếm màu đỏ phủ lên mà ra, nhuộm đỏ thiên khung. Ngàn vạn cánh hoa bay múa, lộng lẫy, một kiếm ra, chính là nhân gian chí mỹ chi cảnh. Mà thân ở cảnh đẹp, tay cầm diễm lệ trường kiếm áo đỏ kiếm tiên càng là mỹ lệ tuyệt luân, giống như một vị hạ phàm chín thiên kiếm tiên. Một kiếm này, chính là nhân gian chí mỹ chi kiếm. Tam Đại Thánh Chủ ánh mắt lóe lên, đối một kiếm này có chỗ kiêng kỵ. Năm đó, đối phương chính là dùng một kiếm này đem bọn hắn trọng thương, mà thương thế của bọn hắn đến nay đều không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đã cách nhiều năm, gặp lại một kiếm này, vẫn như cũ là kinh diễm. Loại khí tức này, cái này áo đỏ kiếm tiên thương thế chẳng lẽ gần như khỏi hẳn sao? Doanh Châu Thánh Chủ lông mi cau lại, không cần lo lắng, Tam Tài Đại Trận ngưng tụ ba đại thánh địa tâm huyết, lấy ba đại thánh địa là trận nhãn, cho dù là đỉnh phong thời kỳ áo đỏ kiếm tiên cũng đừng nghĩ đem nó đánh vỡ. Chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó Ninh Tu liền có thể. Bồng Lai Thánh Chủ gợn sóng nói, mấy người khẽ vuốt cằm, liền muốn tiếp tục xuất thủ, mà trước mặt bọn hắn Ninh Tu lại là lộ ra một cái phức tạp tiếu dung, thành công. Thành công, có ý tứ gì, Tam Đại Thánh Chủ có chút không hiểu, mà cũng chính là tại thời khắc này, ngay tại áo đỏ kiếm tiên kiếm chiêu thành hình một nháy mắt, một cỗ kinh người ba động tại trong kết giới bỗng nhiên bộc phát. Kia cỗ ba động, nóng rực đến cực điểm, tựa như dung nham bộc phát quét sạch, chỗ đến, tựa hồ muốn thôn vệ vạn vật sinh cơ. Nóng rực, bành trướng, mênh mông bên trong lại lộ ra một cỗ. Tĩnh Mịch, lại là Bạch lão, hắn giờ phút này, trên thân thiêu đốt lên vô tận bạch sắc hỏa diễm, trắng bạch hỏa diễm thiêu đốt bên trong, thân thể của hắn cũng đang không ngừng hóa thành cho bụi. Nhưng trên mặt hắn lại là mang theo phóng khoáng tiếu dung, thánh địa phi thăng chi mộng liền từ ta một chỉ này, đem nó phá diệt đi. Hắn dùng hết toàn lực, đốt hết tất cả, thọ nguyên, khí huyết, thậm chí thần hồn. Không tốt, muốn cùng áo đỏ kiếm tiền nội ứng ngoại hợp không phải Ninh Tu, mà là Bạch Lão. Doanh Châu Thánh Chủ đồng lỗ co rụt lại, muốn cùng áo đỏ kiếm tiền nội ứng ngoại hợp, cần thực lực cao cường. Theo bọn hắn nghĩ, người này hẳn là Ninh Tu, bởi vì hắn là trong kết giới thực lực mạnh nhất Côn Luân võ giả. Trừ hắn ra, Thanh Lão, Xích Lão miễn cưỡng cũng có thực lực này, nhưng hai người này bị cái khác trường sinh giả nhóm kiềm chế, cũng vô pháp xuất thủ. Về phần Bạch Lão, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đối phương liền xem như dùng đốt mệnh chi pháp, nhưng vốn là đại nạn sắp tới, căn bản là không có cách bộc phát đầy đủ lực lượng, cho nên bọn hắn liền không để ý đến. Thật không nghĩ đến, hết lần này tới lần khác là đối phương cùng áo đỏ kiếm tiên nội ứng ngoại hợp. Là thần hồn, lão gia hỏa này không chỉ có thiêu đốt khí huyết, thọ nguyên, thậm chí từ bỏ chuyển thế cơ hội, thiêu đốt tự thân thần hồn. Bồng Lai Thánh Chủ cắn răng nói, nhanh, ngăn cản cái tên điên này, Doanh Châu Thánh Chủ tam đại muốn xuất thủ, cũng không biết chưa phát giác ở giữa, bọn hắn đã đến trận pháp biên giới, khoảng cách Bạch Lão đã có một khoảng cách, lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Tu là cố ý đem bọn hắn ba người dẫn ra, chính là vì cho Bạch Lão sáng tạo cơ hội. Các ngươi không ngăn cản được, Ninh Tu đạm mạc nói, đao kiếm đồng, xuất, lực lượng thôi động đến cực hạn, lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh đem ba cái Thánh Chủ lôi ở. Cho dù mình đầy thương tích, cũng muốn thành toàn Bạch Lão quyết tâm. Mà ba đại thánh địa còn lại trường sinh giả nhóm phát giác Bạch Lão ý đồ sau nhau nhau phóng tới hắn, muốn ngăn cản, còn chưa chạm đến đối phương, liền bị kia vô tận màu trắng chân hỏa bức lui, căn bản là không có cách tới gần. Đây là Bạch Lão cuối cùng tất cả chỗ bộc phát ra hỏa diễm. Cho dù là ngắn ngủi, nhưng uy lực của nó đã đạt tới trường sinh thiên tiêu chuẩn. Một chỉ phá thiên, Bạch Lão thét dài một tiếng, một chỉ điểm ra, vô tận bạch sắc hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo màu trắng hỏa trụ phóng lên tận trời, trực tiếp đánh phía kết giới. Ngươi chỉ quyết tâm, ta dùng cái này kiếm tiếp nhận. Kết giới bên ngoài, áo đỏ kiếm tiên trong mắt lộ ra vẻ tôn kính, tiếp lấy giơ cao trường kiếm, nhân gian chí mỹ chi kiếm, tùy theo chém xuống. Chỉ kinh, kiếm quang, hai cỗ lực lượng cách kết giới xung kích lẫn nhau tại một khối. Lập tức, hủy thiên diệt địa chi uy xung kích toàn bộ trận pháp kết giới, làm trận nhãn ba đại thánh địa hòn đảo càng là ong ong tiếng vang, đúng là từ không trung bắt đầu sụp đổ tan rã, hóa thành vô số đá vụn từ phía trên rơi xuống mặt đất. Ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, tam tài đại trận, ứng thanh mà phá. Thấy cảnh này tam đại thánh chủ mắt đỏ muốn nứt, mà Bạch Lão thì là lộ ra hài lòng tiếu dung, thân thể tại vô tận màu trắng chân hỏa thiêu đốt hạ dần dần hóa thành cho bụi, tiêu tán thiên địa. Bạch Lão, Ninh Tu, Cố Trường Phong, Lý Thanh chỉ bọn người ánh mắt lộ ra tôn kính. Ghê tởm a, tam đại thánh chủ vô cùng phẫn nộ, tiếng giết hét to, đánh bạc toàn lực hướng phía Ninh Tu bức giết mà đi, nhưng một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Không sắc kiếm quang càn quét mà ra, tam đại thánh chủ bị bức lui. Trong bụi mù, áo đỏ kiếm tiên thân ảnh nhanh nhẹn mà hiện, tay cầm diễm lệ trường kiếm, khuôn mặt lãnh diễm, kiếm ý lạnh thấu xương, ta muốn các ngươi là trắng giả đền mạng. Vậy liền tới thử một lần đi, tam đại thánh chủ ánh mắt băng lãnh, trong lòng biết đối đầu áo đỏ kiếm tiên, không thể chủ quan, mỗi người bọn họ vận chuyển trường sinh chi khí, tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn. Áo đỏ kiếm tiên thời gian qua đi 3.000 năm, lại đối tam đại thánh chủ. Cầm trong tay trường kiếm, áo đỏ phiêu nhiên, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, ngàn vạn cánh hoa theo gió bay múa. Ninh Tu, người đi hủy kiến mộc, áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói. Rõ, Ninh Tu gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, hướng kiến mộc bay đi. Mà liền tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt, tam đại thánh chủ đã đối mặt áo đỏ kiếm tiên, cường hoành quyền trưởng đối mặt lạnh thấu xương kiếm khí. Chỉ là một lần giao phong, sơn hà đại địa, vì đó chia năm xẻ bảy. Toàn bộ Thái Châu, lâm vào chấn động, hư không càng là có từng đạo đen nhánh vết rách lan tràn ra. Áo đỏ kiếm tiên cùng tam đại thánh chủ giao phong địa phương, giờ khắc này tựa hồ hóa thành thế gian sinh linh khủng bố nhất cấm khu, không cách nào tới gần. Ninh Tu âm thầm líu lưỡi, hắn một bên hướng kiến mộc phương hướng bay đi, một bên lấy ra kim đan ăn vào, đồng thời ở trong cơ thể hắn hồi sinh cổ cũng đang không ngừng phát huy tác dụng. Vừa rồi hắn một người kiềm chế tam đại thánh chủ, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu không phải có hồi sinh cổ cùng rất nhiều kim đan mang theo, có thể để hắn cấp tốc khôi phục thương thế, thể lực, chỉ sợ hắn đã sớm vẫn lạc. Mà ở chỗ này vẫn lạc, tam đại thánh chủ cũng không thông báo sẽ không đem hắn nghiền xương thành tro. Ngay cả thần hồn đều hủy diệt, vậy hắn có thể hay không phục sinh liền có chút treo. Nhìn qua nơi xa kia thẳng nhập vân tiêu, từng mảnh lá rụng đều phảng. Phất sống nhờ mà chết hồn kiến mộc, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, ra tốc hướng bay.